Thiên Kiêu Chiến Kỷ 165 chương 1620 cho vạn đạo. Diễn vạn pháp từng tờ một đại đạo thiên chương lít nha lít nhít giống như thủy triều tràn vào Lâm Tầm thể nội. Rất nhanh, vạn vật quy tịch, thiên địa khôi phục bình tĩnh như trước. Ở phía xa trên đầu thành ngắm nhìn tất cả mọi người kìm lòng không được thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia màn. Đơn giản quá mức kinh thế hãi tục mà lúc này. Tại Lâm Tầm thể nội. Thì vang dội trận trận đạo kinh thanh âm. Tựa như đạo tổ truyền đạo. Thần tôn diễn pháp. Mỗi loại đạo pháp truyền thừa lực lượng. Tại Lâm Tầm thể nội tuần hoàn mà động. Khuấy động tại ngũ tạng lục phủ. Khí hài. Thậm chí toàn thân hài cốt. Màng ra chi địa. Mà Lâm Tầm khí tức trên thân. Cũng theo đó càng phát ra cổ lão thương mang. Tựa như đại đạo chi hóa thân. Vạn pháp chi ngọn nguồn. Cả người giống như một tôn đại đạo hồng lô. Xôi trào oanh minh nấu chảy cho đến quanh thân tinh khí thần đạt tới một loại chưa từng có mượt mà trọn vẹn tình trạng. Lâm Tầm không chút do dự. Bắt đầu đế pháp. Ầm ầm kia một cái chớp mắt. Tại hắn thể nội giống như hỗn độn sơ khai. Các loại đạo pháp truyền thừa hóa thành rực rỡ đại đạo kinh văn. Cùng quanh thân đại đạo lực lượng dung hội cùng một chỗ. Cuối cùng diễn hóa thành một cái lô đỉnh. Thiên địa làm lô này. Tạo hóa làm công. Âm dương làm than này. Vạn vật làm đồng lúc này. Lâm Tầm chính là dùng bản thân là lô. Dùng tinh yên thôn không chân long thái cực thủy hỏa không chết các loại chờ đại đạo áo nghĩa là công. Dùng tinh khí thần là than. Dùng tự thân các loại pháp là đồng coi đây là cơ. Cho vạn đạo vào một thân. Diễn vạn pháp tại một lô. Sáng lập tự thân chi pháp hải nạp bách xuyên. Ung dung chính là đại. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Thế gian này các loại đại đạo. Ngàn vạn pháp môn. Như truy bản tớ nguyên. Tất nhiên cuối cùng hội sẽ quy về ban sơ một trải qua mấy ngày nay. Lâm Tầm trải qua thời gian dài tìm tòi. Thôi diễn. Lĩnh hội. Cuối cùng quyết định. Muốn sáng lập một môn đủ để cho vạn đạo. Diễn vạn pháp pháp môn giống như lúc này trong cơ thể hắn. Giống như một tôn thiên địa hồng lô. Muốn đem tự thân chi pháp. Tự thân chi đạo tất cả đều dung luyện trong đó. Về sau tuế nguyệt bên trong. Dung luyện đạo và pháp càng nhiều. Lô đỉnh uy năng liền sẽ tùy theo càng ngày càng mạnh chỉ là. Biết dịch hành khó khăn. Cho vạn đạo. Diễn vạn pháp tại một lô. Há lại sự tình đơn giản từ xưa đến nay. Đều chưa từng có bực này không thể tưởng tượng đạo pháp nhưng bây giờ. Lâm Tầm muốn đem hắn sáng lập. Hóa thành chính mình khai sáng pháp. Cũng liền chẳng khác gì là bởi chính hắn chỗ lấy đạo kinh. Sở dĩ như thế. Cũng không phải là Lâm Tầm dã tâm bừng bừng. Mà là trên người hắn có truyền thừa quá nhiều. Đồng thời kiêm tu tất nhiên sẽ để lực lượng của hắn hỗn tạp. Vô pháp sở trường tại một. Mà bây giờ. Lâm Tầm chỗ sáng lập chi pháp. Chính là muốn đem đây hết thảy pháp môn huyền bí toàn bộ tan tại một lô. Hóa thành một thân. Giống như ba đạo hợp nhất. Duy tinh duy nhất huyền bí đồng dạng. Chỉ là điều này thực quá khó khăn. Tỷ như Thái Huyền Kiếm Kinh. Đại diễn phá tư chỉ. Hữu khứ vô hồi. Cửu thanh thánh thể quyết các loại chờ chút truyền thừa. Loại kia không phải thế gian nhất đẳng vô thượng truyền thừa thậm chí. Liền Lâm Tầm cũng còn chưa từng triệt để đem bên trong huyền bí hiểu rõ. Mà muốn đem những này truyền thừa tan tại một lô. Từ không có khả năng rất đơn giản. Nhưng nếu không thể sáng lập trước nay chưa từng có chi pháp. Không thể tu cổ kim không người sở cầu chi đạo. Làm sao có thể theo chư thiên vạn kiêu bên trong chỗ hết tài năng lại như thế nào năng lực áp hết thảy cùng thế hệ. Nơi này cảnh bên trong xưng vô địch muốn lập chí mạnh mẽ địa. Tất cầu vô thượng pháp oanh tại hắn thể nội. Tinh khí thần như lửa than hung hung thiêu đốt. Các loại đại đạo diễn hóa thành lô. Ngay tại dung luyện tự thân các loại pháp. Chỉ là. Mỗi một loại pháp môn đều là tối tăm vô biên. Dung luyện lúc nào cũng thỉnh thoảng hội sẽ sinh ra đáng sợ vô cùng xung đột. Hơi không cẩn thận liền sẽ lô hủy đạo tiêu. Phản phệ bản thân. May mắn lô này đỉnh chính là dùng Lâm Tầm Thiên Phú Đại Đạo Tinh Yên Thôn không làm gốc, bản thân tự có không có gì không nuốt, không có gì không cho thần diệu uy năng, mới có thể tại dung luyện lúc hóa giải rất nhiều nguy hiểm xung đột cùng phản phệ. Bằng không mà nói, đạo và pháp lẫn nhau xung đột, đủ để cho bất luận cái gì tu đạo giả tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không khoa trương địa thuyết, nếu không có Tinh Yên Thôn không đạo, Lâm Tầm dám làm như thế cũng cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Lúc này hắn tâm thần chắc chắn, ý thức không minh, tinh theo đuổi bát cực, cả người đắm chìm ở sáng lập tự thân pháp bên trong, hồn nhiên vong ngã. Thời gian trôi qua, vội vàng đã là nửa tháng đi qua. Đoạn thời gian này, Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở ngoài thành 3.000 trượng chi địa, không nhúc nhích, giống như tượng bùn. Hồ đạo chi thành bên trong tu đạo giả, theo ban đầu chấn động, hãi nhiên, thời gian dần qua thành thói quen dạng này một màn. Trong quá trình này, Triệu Cảnh Huyên, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên không còn ra ngoài, một mực thủ hộ tại Lâm Tầm bên người. Chỉ sợ có cái gì động tính quấy nhiễu đến hắn. Liền Thiếu Hạo, Như Vũ, Đại Hắc Điểu bọn hắn đều lại không cách nào nhìn ra cái gì, cũng vô pháp đánh giá ra. Lâm Tầm lần này sáng lập tự thân pháp môn, tại kinh lịch lấy như thế nào gian khổ và hung hiểm. Một tháng sau, Lâm Tầm vẫn như cũ lù lù bất động, thậm chí liền quanh thân khí cơ đều hoàn toàn biến mất, tựa như cô quạnh không có dấu hiệu của sự sống tử vật. Chỉ có một cỗ vô hình đạo vận tại hắn quanh thân quanh quẩn, chứng minh hắn vẫn ở vào sáng lập tự thân pháp kỳ dị trạng thái bên trong. Cổ hoang vực trận doanh cũng triệt để quen thuộc tình cảnh như vậy. Mỗi người đều đang bận rộn, có tuần tra cửa vực chiến trường bên trong, tại săn giết bát vực sức mạnh còn sót lại, có thì tại tìm kiếm ẩm chứa tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên bí cảnh thế giới. Hai tháng sau, Triệu Cảnh Huyên cuối cùng không thể vững vàng, lo lắng nói, đều đã lâu như vậy, hắn như thế nào một điểm động tính đều không có. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên hai mặt nhìn nhau, cũng đều cau mày. Lúc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác một điểm khí tức, động tính cũng bị mất, liền quanh thân lượn lờ kia một cỗ vô hình đạo vận khí tức đều trở nên tối tăm như nước đọng. Cái này khiến ai cũng không lo lắng. Đại Hắc Điểu dạo bước từ đằng xa đi tới, đánh giá Lâm Tầm trạng thái, chập chập mở miệng nói, đợi lấy đi, muốn tạo vô thượng pháp cần phải trải qua khó khăn nhất đường. Tiểu tử này sáng lập pháp môn thời gian càng lâu, trong khi thành công lúc thu hoạch chi đại cũng chú định không thể đo lường. Không phải là khô, không phải là tịch, không phải là sinh tử, ngơ ngơ ngắc ngắc thành hỗn độn. Nó tựa hồ nhìn ra một chút cái gì, trong con ngươi đều là dị sắc. Sau 3 tháng còn không có tỉnh tựu Liền Thiếu Hảo, Như Vũ, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần bọn hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Chỉ là vô luận là ai đều không thể nhìn ra Lâm Tầm thời khắc này trạng thái, cũng chú định không có khả năng giúp đỡ được gì. Cự ly cửu vực chiến trường kết thúc thời gian đã chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm. Đại ca hắn như một mực tiếp tục như vậy, coi như có chút phiền phức. Lão Cáp than nhẹ, lại chờ đợi xem còn có thời gian. A Lỗ trầm giọng nói, đoạn thời gian này bên trong toàn bộ cửa vực chiến trường gió êm sóng lặng, cũng không cách đại sự gì phát sinh. Bát vực trận doanh lưu lại lực lượng, ngay tại Thiếu Hảo cố gắng của bọn hắn tiếp theo điểm điểm bị tiêu trừ, mà tại cổ hoang vực trong trận doanh cũng lần lượt nhiều hơn một chút tuyệt đỉnh thánh nhân, có thể nói là việc vui không ngừng. Chỉ là mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cho đến bây giờ cũng không thể bắt được Huyết Thanh Y, Côn Thiếu Vũ hai cái này nhân vật lãnh tụ. Cái này khiến không ít người đều cảm giác có chút tiếc nuối. Bất chi bất giác, lại là 3 tháng thời gian đi qua. Lâm Tầm vẫn như cũ cô quạnh như bùn tố pho tượng. Thậm chí liền hắn quanh thân quanh quẩn kia một cỗ vô hình đạo vận đều cũng đã không tìm thấy. cho dù ai nhìn thấy hắn đều sẽ bằng sinh một loại uổng phí như đại hư cảm giác. Đại ca hắn sẽ không phải tỉnh nữa không tới a. Lỗ đã triệt để vô pháp bình tĩnh. Xem Lâm Tầm thời khắc này trạng thái, đơn giản cực kỳ giống tòa hóa viên tịch lúc bộ dáng, không có khí tức, không có sinh cơ, nhục thể cô quạnh, hô hấp hoàn toàn không có phi miệng quả đen lão cắp một bàn tay đánh vào A Lỗ cái ấp. Đại ca loại kia nhân vật tuyệt thế, sao có thể tự như vậy vô thanh vô tức viên tịch, huống chi chỉ là sáng lập tự thân pháp mà thôi. Chú định khó không được hắn. Lời tuy nói như thế, lão cắp trong lòng cũng là khẩn trương thấp thỏm không thôi. Triệu Cảnh Huyên, Tiểu Thiên, Tiểu Ngân bọn hắn đều rất trầm mặc. Đoạn thời gian này bên trong, bọn hắn một mực thủ hộ tại Lâm Tầm bên người. Nếu bàn về lo lắng, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều càng sâu. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ cổ hoang vực trận doanh cũng bắt đầu phát giác được. Lần này Lâm Tầm tu hành, tựa hồ lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Trong lúc nhất thời cũng là có rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Càng là trác tuyệt hạng người, càng dễ dàng tại cầu đạo lộ đồ bên trên tao ngộ thiên khiển. Gọi là trời cao đố kỵ anh tài tuyệt không phải là khoa trương. Lâm tiền bối một người ép tới bát vực trận doanh không ngóc đầu lên được. Kỳ tài trí cùng nội tình đều là có thể nói là thế gian nhất đẳng nhân tài kiệt xuất. Tựa như hắn nhân vật như vậy, tại trong tu hành gặp phải hung hiểm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ai? Đây chính là đại đạo tìm kiếm. Đừng nhìn Lâm tiền bối thần uy không hay, quang mang vạn trượng. Có thể hắn đang cầu xin đạo bên trong chỗ tao ngộ hung hiểm, chú định cũng so hạng người tầm thường đáng sợ. Tựa như vậy tiếng nghị luận bắt đầu ở cổ hoang vực trong trận doanh không ngừng xuất hiện, đồng thời càng diễn càng liệt. Cũng không khỏi bắt đầu là Lâm Tầm lo lắng, khẩn trương lên. Cự ly cửa vực chiến trường kết thúc tựu chỉ còn lại một tháng, tiểu tử này như thế nào còn không có tỉnh lại. Trừ phi cách này một ngày, đại hắc điểu đều cảm giác có chút khác thường. Chẳng qua là khi thanh âm của nó mới nói được một nửa, liền bỗng nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì đúng lúc này, 7 tháng đến một mực cô quạnh ngay tại chỗ, giống như tượng bùn pho tượng Lâm Tầm, lặng yên mở ra mắt. Tỉnh đại hắc điểu kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Một mực thủ hộ tại Lâm Tầm bên người Triệu Cảnh Huyên, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên cũng đều trước tiên phát giác được, tinh thần đều là chấn động. Khi bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm lúc, đã thấy Lâm Tầm thân thể quanh thân một cỗ lực lượng vô hình ba động đột nhiên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Quanh cái này một cái chớp mắt, thiên không đều run lên bần bật, tựa như sấm mùa xuân sơ phát. Hắn âm khuấy động cửu thiên thập địa, vang vọng bát phương khắp nơi. Thành trì bên trong, vô số tu đạo giả toàn thân cứng đờ, gần như đều cảm nhận được một loại kinh khủng vô biên uy áp, giống như thủy triều lan tràn, lệnh làm không ít người đều hai chân run rẩy, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cho dù là thánh nhân đều tâm thần chấn động, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Mà tựa như Thiếu Hạo, Như Vũ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân cũng đều cùng nhau hít sâu một hơi, cảm nhận được một loại đến từ tâm hồn đáng sợ áp chế. Bạch gần như không hẹn mà cùng, mọi ánh mắt, tất cả thần thức đều nhìn về ngoài thành. Bởi vì kia một cỗ khí tức kinh khủng chính là tới từ nơi đó. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, từ không bên trên, chẳng biết lúc nào lên, hiện ra một cái lô đỉnh hư ảnh, cao nhập vân tiêu chi bên ngoài. Đại nếu không có lượng thái hư, mãnh liệt đạo quang theo lô đỉnh bốn phía chút xuống, rủ xuống ức vạn đạo hào quang, thần khí lưu chuyển, quang hà bay lả tả, hừng hực mà huy hoàng. Hiển thị rõ thần thánh bất hủ hùng vĩ khí tượng. Thiên kiêu chiến kỷ 165 chương 1621 đại đạo hồng lô kinh một lò lơ lửng. Như mặt trời giữa trưa trận trận đại đạo luôn âm khuấy động. Khuấy động càn khôn, gõ đánh tại mỗi người trong lòng. Thiên địa ở giữa, bị một mảnh thần thánh khí tức tràn ngập. Lò kia đỉnh giống như chúa tể vạn đạo bản nguyên. Mặt ngoài lạc ấm lấy một thiên lại một thiên đại đạo kinh văn. Kinh văn lưu chuyển nhẹ nhàng. Hóa thành có được dung chuyển trời đất chi uy quyền pháp. Hóa thành vô số gào thét lao nhanh kiếm khí. Hóa thành chân long ngao du hư không bên trong. Hóa thành một lò chi địa. Tương đạo cùng pháp tất cả đều dung luyện trong đó. Lão thiên cái này đây là cỡ nào pháp không biết bao nhiêu rung động tiếng kinh hô. Tại lúc này vang lên. Giống như Thiếu Hạo, Như Vũ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân. Đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp bách uy thế. Để bọn hắn thân thể đều căng cứng. Kiềm chế vô cùng. Chỉ là. Mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào muốn đi cảm giác kia lô đỉnh huyền bí. Cũng đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại bởi vì cường tự đi phản ứng. Lệnh làm thần hồn đều đụng phải nặng nề như núi áp bách xung kích. Mà lúc này. Lâm Tầm từ dưới đất đứng dậy. Quanh thân tắm rửa tại Mỹ lệ đạo quang phi vũ bên trong. Tuấn nhổ thân ảnh như đâm thủng bầu trời một cây trường mâu. Phát ra một cỗ bế nghễ chư thiên. Góc nhìn xuống sơn hà vĩ ngạn chi thế. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Lâm Tầm thay đổi. Thêm ra một cỗ chân chính chúa tể phong phạm. Giống như chỗ dựa thánh cảnh đại sơn chi đỉnh. Tự thân chính là đỉnh cao nhất không thể lay động. Không thể vượt qua. Để cho người ta nhìn một cách đều tỏa ra nhỏ bé chi ý. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là mọi người cảm giác. Là tâm hồn đụng phải chấn nhiếp sau một loại bản năng phản ứng. Oanh đột nhiên địa. Thiên không phía trên. Lại hiện ra một mảnh tối như mực giống như mực nước kiếp vân. Chỉ có 10 mẫu phạm vi. Lại đem Lâm Tầm đầu đội bầu trời hoàn toàn che đậy. Vô số đạo mỹ lệ lộng lẫy. Sắc thái chói lọi kiếp lôi thiểm điện lưu thoán lăn lộn trong đó. Lóe ra quang trạch. Tràn ngập hủy diệt thế gian khí tức khủng bố. Pháp thành mà kiếp sinh. Đây là bởi vì sáng lập pháp môn quá mức kinh khủng. Xúc phạm sức mạnh cấm kỵ sao bỗng dưng. Đại hắc điểu giơ chân. Lên tiếng kinh hô. Những cường giả khác cũng đều lạnh cả tim. Lông tơ đứng đấy. Sợ mất mật. Kia kiếp lôi như vậy trói lọi rực rỡ. Xinh đẹp khiến lòng run sợ. Cũng đáng sợ đến làm cho người gần như muốn tuyệt vọng chỉ có Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Mắt đen trong suốt. Phảng phất như sớm đã dự liệu được một màn này. Ông theo tâm hắn niệm khẽ động. Kia trôi nổi tại hư không. Đại như thái hư lô đỉnh bỗng nhiên xoay tròn. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tựu tựa như một cách đại uyên vận chuyển đem hư không đều liên lụy đến vặn vẹo vỡ vụn, sụp đổ nổ tung. Một cỗ tràn trề vô song dẫn sắt thôn phệ lực lượng cũng là theo lô đỉnh bên trong phóng thích bay vút lên trời. Oanh kiếp vân lăn lộn. Một đạo kiếp lôi nếu như một cây diệt thế chiến mâu. Phá hư không mà xuống. Phóng tới kia một cách lô đỉnh. Đinh tai nhức ấp oanh minh vang vọng. Lô đỉnh bị đánh đến nhoáng một cái. Quang vũ bắn tung tóe. Đạo quang lăn lộn. Kém chút tựu phân giải ra. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Hô hấp đều là cứng lại. Kia kiếp lôi chi lực quá mức kinh khủng. Cũng may mắn là nhằm vào Lâm Tầm pháp mà đi. Nếu là nhằm vào tu đạo giả, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Trải qua này một kích. Lô đỉnh một lần nữa ổn định lúc. So với lúc mới đầu thì thêm ra một cỗ cô đọng. Trầm hậu thương mang khí tức. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Đem đây hết thảy biến hóa xem ở đáy mắt. Không nhịn được cười. Trận này kiếp. Tới đúng lúc vừa có thể dùng mượn lôi kiếp chi lực. Đem tự thân pháp tiến một bước rèn luyện oanh lồng lấy mỹ lệ lôi kiếp. Bắt đầu điên cuồng chút xuống. Chi chít tựa như cuồng phong mưa rào. Mỗi lần một đạo lôi kiếp. Đều có hủy thế khí tức nguy hiểm. Cùng một chỗ phủ xuống thời giờ. Loại kia một màn kinh khủng. Để hộ đạo chi thành bên trong sở hữu cường giả đều có sụp đổ mất khống chế cảm giác. Phanh phanh phanh bị lôi kiếp oanh kích lô đỉnh. Trong chốc lát liền giống bị ngàn vạn đem thần chùy đập chúng. Quang vũ bắn tung tóe. Đạo quang quét sạch. Trong phút chốc tựu phân giải ra. Đang lúc tất cả mọi người coi là Lâm Tầm chỗ sáng lập chi pháp thất bại lúc, đã nhìn thấy không bao lâu, kia tán loạn lô đỉnh lại lần nữa ngưng tụ. Mà tại thiên kiếp phía dưới, Lâm Tầm thì toàn lực diễn pháp lô đỉnh, chính là hắn pháp. Gặp lôi kiếp oanh kích, giống như một trận hung áp đến cực hạn chém giết cùng chiến đấu, để Lâm Tầm cũng không thể không toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lôi kiếp hảo đẳng liên tục mà xuống, dày đặc hồ quang điện, lôi mang oanh chấn, đem kia một cái lô đỉnh đơn giản tựu đánh nát đi. Có thể mỗi một lần lại bị lô đỉnh một lần nữa ngưng tụ, mà mỗi một lần ngưng tụ liền để hắn khí tức cô đọng một phần, hùng hậu một phần, càng thêm chỗ cổ sơ thương mang. Từng cảnh tượng ấy không thể tưởng tượng hình tượng, thấy Thiếu Hảo bọn hắn đều tâm thần lăn lộn, trợn mắt hốc mồm. Sáng lập tự thân pháp, lại dẫn phát một trận lôi kiếp, bản thân cái này tự lộ ra cực kỳ không thể tin nổi, giống như không thể nào truyền thuyết. Nhưng hôm nay Lâm Tầm diễn pháp cùng lôi kiếp chém giết đối kháng từng màn, không thể nghi ngờ muốn càng chấn động lòng người. Chẳng ai ngờ rằng trên đời này lại còn có như thế vượt qua tưởng tượng chuyện kinh khủng nương đấy. Khó lường a, đại hắc điểu huệt cánh kêu to, kích động không thôi. Một bộ pháp môn lại dẫn phát thiên đạo kiếp nạn, vậy cái này bộ pháp môn lại nên đáng sợ đến bực nào có thể loại trừ đại hắc điểu? Những người khác đều khẩn trương chi cực, bởi vì kiếp lôi còn tại phát tiết, phảng phất không diệt Lâm Tầm pháp liền sẽ không bỏ qua. Mà Lâm Tầm tình cảnh cũng biến thành vô cùng gian nan. Sắc mặt hắn dần dần yếu ớt, tại diễn pháp quá trình bên trong rõ ràng bắt đầu phí sức. Nhất định muốn chịu đựng a. Triệu Cảnh Huyên lặng yên nắm chặt ngọc thủ, rõ ràng trong mắt đều là lo lắng. Chủ nhân khẳng định có thể phá kiếp mà lên, Tiểu Ngân tại cho Lâm Tầm động viên. Những người khác cũng đều mong mỏi cùng trông mong, khẩn trương chú ý. Oanh, theo thời gian chuyển rời, kia kiếp lôi lực lượng càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể dùng điên cuồng hai chữ để hình dung. Kia chí cao vô song khí tức hủy diệt, để cả tòa thành người đều cảm thấy da đầu run lên, vô cùng kiềm chế cùng kinh dị. Đây chỉ là quan sát mà thôi, đặt mình vào tại lôi kiếp phía dưới, cùng lôi kiếp chính diện đối cứng, Lâm Tầm lại thừa nhận như thế nào áp lực không người có thể trải nghiệm, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy. Lâm Tầm thần sắc càng ngày càng yếu ớt, gần như trong suốt, thân thể khi thì lảo đảo lay động, tựa như sắp chống đỡ không nổi. Chỉ có cái kia một đôi mắt giống nhau lúc trước kiên định. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cổ xưa vãng kim đến, tại sáng lập tự thân pháp lúc, ai từng trải qua bực này không thể tưởng tượng kiếp, giờ khắc này đại hắc điểu đều không thể bình tĩnh, nghẹn ngào thì thảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai làm sao lại biết trên đời này thế mà còn có loại này kiếp? Đúng vậy, loại này nhằm vào đạo pháp kiếp, liền đại hắc điểu đều chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập thấy qua. Còn như những người khác, cũng chú định không có khả năng biết rõ những thứ này. Hết thầy đều lộ ra kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng. Oanh, lôi kiếp càng lúc càng hừng hực, giống như thượng thương tại nổi giận. Lâm Tầm cuối cùng nhìn không được, bắt đầu ho ra máu, dáng vẻ chật vật. Cái này khiến Triệu Cảnh Huyên đều có chút không đành lòng, tận mắt chứng kiến xuống dưới quá tra tấn người, những người khác cũng đều biến sắc, như không kiên trì nổi. Hủy đi cũng không chỉ là Lâm Tầm mới sáng lập ra cái này một bộ pháp môn, liền bản thân đều sẽ đụng phải vô pháp tưởng tượng phản phệ bất quá. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng dưng phát ra hét dài một tiếng, thân du lịch hư không, cả người cùng kia một cái lô đỉnh dung hợp, khai một đạo hét lớn kinh thiên động địa. Sau một khắc, lô đỉnh cùng Lâm Tầm cùng một chỗ phát sáng, một tiếng ấm vang, xông ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, quét ngang thiên không mà đi. Chỉ thấy kia đầy trời kiếp lôi cùng kiếp vân tất cả đều bị quét sạch sành xanh, ầm ầm thiên địa rúng động, vạn vật nghẹn ngào, tất cả mọi người trừng to mắt bị chấn động tại kia một kích phá lôi kiếp trên không trung. Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh sừng sững, quanh thân hiện hiện một cách lô đỉnh, kia thần dũng cái thế vô địch tư thái, in dấu thật sâu khắc ở mỗi người não hải, đời này đều chú định vô pháp quên mất. Bởi vì cái này như một cái truyền kỳ, một cái thần thoại, cũng không biết trải qua bao lâu, thiên địa dung chuyển khí tức mới khôi phục bình tĩnh, kia kinh khủng đè nén kiếp nạn khí tức cũng giống như thủy triều rút đi. Xong rồi lặng ngắt như tờ tĩnh mịch không khí bị một đạo kích động reo hò đánh vỡ. Theo sát lấy, lớn như vậy thành giống như một cái nổ tung nồi, triệt để sôi trào. Vô số người phấn khởi chỗ kêu to hoan hô lên. Cường tráng quá thay, Lâm tiền bối ha ha ha. Hôm nay có thể nhìn thấy bực này cổ xưa vãng kim đến hiếm thấy vô cùng thịnh sự. Dù cho là bây giờ rời đi cái này cửa vực chiến trường, cũng có thể không tiếc. Quá bá khí. Lâm tiền bối không thèm là chúng ta cổ hoang vực chân thánh cảnh bên trong nhân vật lãnh tụ. Liền độ kiếp đều như vậy không giống bình thường. Lúc này, Thiếu Hạo, Như Vũ, Lão Cáp bọn hắn cũng đều như chút được gánh nặng. Đối mắt nhìn nhau, cũng không khỏi cười lên. Thay Lâm Tầm cảm thấy cao hứng. Nghe chấn thiên tiếng hoan hô, Triệu Cảnh Huyên nguyên bản căng cứng tâm dần dần bình phục. Nàng nhìn phía xa trên không trung Lâm Tầm kia vĩ ngạn thân ảnh, khóe môi không nhịn được nhích lên một vòng kiêu ngạo độ cong, lòng tràn đầy vui vẻ. Cùng có vinh nhiên tiểu thiên, nhìn thấy không, chủ nhân chưa từng sẽ cho người thất vọng. Tiểu Ngân hai tay ôm ở trước ngực, một mặt ngạo nghễ. Tiểu thiên nhẹ nhàng cánh, gật đầu không thôi. Thế mà thật bị hắn thành công. Việc này như bị tinh không phía trên những cái kia cổ lão thế lực biết được, chỉ sợ không phải là dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt không thể. Cũng may mắn là tại cái này cửa vực chiến trường, cũng không tất lo lắng phát sinh tương tự nguy hiểm. Đại hắc điểu thổn thức cảm khái. Cho đến hiện tại, nó đều rất khó bình tĩnh. Bởi vì Lâm Tầm lần này đế pháp đưa tới động tĩnh, thực sự quá không tầm thường. Trên bầu trời, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, mắt đen trầm tĩnh, quanh thân khí cơ một chút xíu thu liếm, lượn lờ hắn quanh thân lô đỉnh hư ảnh cũng biến mất theo tại thể nội. Hắn chắp tay đặt chân ở hư không, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng. 7 tháng cô quạnh diễn pháp, rốt cuộc tại hôm nay dẫn lôi kiếp mà thành nấu chảy vạn đạo. Diễn vạn pháp, đạo pháp vô tận, uy năng cũng có thể vô tận. Có thể lấy tên là Đại Đạo Hồng Lô Kinh. Lâm Tầm thì thào. Giờ khắc này, trong lòng hắn sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Tựu giống như tại đại đạo trên tu hành, đẩy ra một cách hoàn toàn mới đại môn. Cách đại môn này bên trong, là chính mình pháp tại vô số tu hành giả trong mắt. Đây chính là đế tử thân pháp. Lấy Đại Đạo Kinh, là thánh nhân giảng đạo thiên hạ, chỗ dựa trên đại đạo căn bản. Có được kinh này, phương pháp này, đừng nói khai tông lập phái, thậm chí đã chọn có thể mở một phương đạo thống, có được cùng cách khác đạo thống đua tiếng nổi tình hồi lâu. Lâm Tầm tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hộ đạo chi thành, nơi đó đang có vô số khuôn mặt bàng, vô số đạo ánh mắt đang nhìn hướng mình. Hắn thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, đi đi qua. Cái này một ngày, Lâm Tầm sáng lập tự thân pháp, trải qua lôi kiếp rèn luyện mà thành. Phương pháp này tên Đại Đạo Hồng Lô Kinh, làm cả cổ hoang vực trận doanh chấn động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 165 chương 1622 Kim Phong Ngọc Lộ. Nhất Tương Phùng nhìn xem Lâm Tầm từ đằng xa đi tới, đứng ở thành trì trước, tất cả mọi người đều hô hấp cứng lại, cảm nhận được một loại chiếu nặng áp bách. Trong nội tâm cơ hồ là xuất phát từ bản năng sản sinh ra kính ấy cảm xúc. Hổ khiếu trăm sông, vạn thú đều là phục. Long đằng cửu thiên, vạn linh đều là ngưỡng. Lúc này, Lâm Tầm cho người cảm giác tựu giống như theo đám mây phiêu nhiên lâm thế tiên nhân, là tiếp theo thánh bên trong đi tới chúa tể. Cho dù là Thiếu Hạo, Như Vũ bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân, đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách. Sắc mặt cũng không khỏi nổi lên dị sắc. Sáng lập xuất từ thân pháp Lâm Tầm, đơn giản hoàn toàn cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Nhất cử nhất động đều có lớn lao uy nghiêm, bị thế tục chúng sinh cung phụng tại miếu thờ bên trong thần tượng. Kinh lịch quanh năm suốt tháng hương hỏa cùng thành kính cúng bái. Trong lúc vô hình cũng sẽ có một loại trang túc uy nghiêm khí thế. Mà Lâm Tầm thì là tại đại đạo trên đường thực hiện thuế biến. Khí tức quanh người tự nhiên mà vậy cũng theo đó sinh ra một loại biến hóa. Vô hình vô chất. Lại thẳng đến lòng người Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới mọi người thần sắc không giống. Sau một khắc, theo tâm ý của hắn khẽ động, cả người khí chất vô thanh vô tức phát sinh biến hóa. Chất phác mà bình thường, rửa sạch duyên hoa, tựa như thần vật tử hối, cơ hồ là trong nháy mắt. Tất cả mọi người chỗ đụng phải kia một cỗ vô hình áp bách khí tức đều biến mất theo vô tung. Lại nhìn Lâm Tầm, tay áo phất phới, thân ảnh trội hơn, cho người ta một loại trong vắt, ôn nhuận. Nếu như xuân phong hóa vũ lặn vô tung thoải mái dễ chịu cảm giác, tựa như Thiếu Hảo cùng Như Vũ bọn người gặp đây, trong lòng ngược lại càng thêm giật mình. Khí tùy ý động, thu phát tùy ý, có thể như thánh nhân vĩ ngạn nguy nga, cũng có thể như phàm nhân chất phác tự nhiên như vậy cảnh giới, làm bọn hắn đều chỉ có thể không biết làm gì. Lâm Tầm hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn chỗ sáng lập pháp lại là kinh khủng bực nào không ai có thể nhìn ra. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, tại tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong, sáng lập xuất từ thân pháp Lâm Tầm, chỉ sợ đã đủ để xưng vô địch. Chân chính vô địch Lâm Tầm đế pháp thành công, làm cổ hoang vực lâm vào một mảnh vui mừng. Cùng ngày tự có không biết bao nhiêu tu đạo giả đến đây hội kiến. Cho đến đêm khuya, đến đây bái phỏng một đám tân khách mới dần dần tán đi. Trong đình viện, Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu bọn hắn tại uống rượu. Đèn đuốc giá rời, trời tối người yên. Đại ca, cái này cửu vực chi tranh lập tức liền phải kết thúc. Ta dám khẳng định, làm chúng ta trở về lúc, cổ hoang vực những cái kia tu đạo giả khẳng định không dám tin tưởng chúng ta thắng. Lão Cáp mắt say lờ đờ mê ly mở miệng. Tại phủ cận trên mặt đất, chất thành không biết bao nhiêu rượu cái bình, ngổn ngang lộn xộn, bừa bộn một mảnh. Bên cạnh A Lỗ cười hắc hắc nói, ta càng hiếu kỳ, lần này trở về sau, cổ hoang vực bên trong còn có thế lực nào dám lại cùng đại ca không qua được. Nghe vậy, tất cả mọi người không nhịn được cười ha hà. Lần này tại cửu vực chi tranh bên trong thu hoạch đại thắng, ý nghĩa chi đại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Không chỉ là vô số tổ tiên tắm rửa sỉ nhục cùng huyết hận, cũng không chỉ là đem bát vực trận doanh toàn bộ đánh bại đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là, lần này đại thắng đủ để cải biến cổ hoang vực đại thế. Cái gì gọi là đại thế? Là gột rửa quá khứ chi mất tinh thần, xuống dốc trạng thái. Dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên, là quét qua xưa nay đến nay chi vẻ lo lắng. Để cổ hoang vực có được một lần nữa những mày lực lượng dĩ vãng. Cổ hoang vực bị cái khác bát vực chèn ép không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Cổ hoang vực cường giả không biết vì thế cúi đầu qua bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, dù là tại trên chỉnh thể thực lực mà nói, cổ hoang vực vẫn như cố kém xa tiếp tắp cái khác bát vực. Có thể lần này đại thắng, tựu giống như một trận hạn hán đã lâu cam lâm, đủ để cho cổ hoang vực chúng sinh nhìn thấy một lần nữa quật khởi, một lần nữa bao trùm bát vực phía trên hy vọng. Đây cũng là lần này cửu vực chiến trường đại thắng đem sinh ra ảnh hưởng mà ai cũng tin tưởng. Nếu không có Lâm Tầm lực kéo cuồng lan, độc đoán càn khôn, cổ hoang vực trận doanh tuyệt đối không có khả năng tại lần này cửu vực chi tranh bên trong đại hoạt toàn thắng. Thậm chí không khoa trương địa thuyết, không có Lâm Tầm, cổ hoang vực trận doanh sớm không biết bị đạp phá bao nhiêu lần. Nói ngắn gọn, vô luận là ai, vô luận là có hay không tham dự vào cửu vực chiến trường bên trong, chỉ cần là cổ hoang vực tu đạo giả đều phải lính Lâm Tầm tình. Tại dưới bực này tình huống, làm cửu vực chi tranh kết thúc, trở về cổ hoang vực lúc, Nếu có người còn dám cùng Lâm Tầm không qua được, vậy đơn giản chính là mình muốn chết, hoàn toàn không cần Lâm Tầm xuất thủ. Thiếu Hạo, Như Vũ, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Ni Hành Chân, bọn hắn những này tuyệt đỉnh thánh nhân đều sẽ cái thứ nhất đứng ra rút đao tương trợ. Hừ, tuyệt đỉnh thánh nhân mà thôi, các ngươi nhưng chớ có khinh thường cổ hoang vực quần hùng. Những cái kia cổ lão thế lực lớn bên trong, nhưng có lấy đại thánh, thánh nhân vương cảnh lão quái vật tỏa chấn đại hắc điểu hừ lạnh, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Còn có kia cổ hoang vực tiền tuyến trên chiến trường, còn có không biết bao nhiêu chuẩn đế cảnh cường giả tại dục huyết phấn chiến, như coi là tại cửu vực chiến trường bên trong đại thắng mà về, liền có thể vô pháp vô thiên. Vậy coi như lộ ra rất ngây thơ. Ba lão cắp một bàn tay đập vào đại hắc điểu sau đầu mui. Hắn không ra nhất đại hắc điểu loại này một bức khinh miệt chúng sinh tư thế. Lão cắp răn dạy: ngươi cái này tặc điểu cũng quá mất hứng, rõ ràng muốn ăn đòn đại hắc điểu tức hồn hển. Mẹ nó, điểu ra ta hảo tâm nhắc nhở, ngươi dám động thủ tin hay không điểu ra diệt ngươi. Lão cáp tuyệt không sợ hãi, vén tay áo lên tựu đi lên. Tới tới tới, hai ta so tay một chút. Đi, đi ngoài thành, điểu ra lần này sẽ dạy cho ngươi nên như thế nào khiêm tốn làm người. Vèo một cái, đại hắc điểu nổi giận đùng đùng bay lên không. Lão cáp theo sát phía sau. A Lỗ chỉ sợ thiên hạ bất loạn, rượu cũng không uống, vụt chỗ luồn lên thân thể đuổi theo. Muốn hay không đi khuyên nhủ Triệu Cảnh Huyên? Đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cười lắc đầu: không cần, kia tặc điểu nhất là gian xảo âm hiểm, nếu là đánh không lại tất nhiên sẽ trước tiên chạy trốn. Còn như lão cáp, có A Lỗ tại, khẳng định cũng sẽ không nhìn xem bị đại hắc điểu khi dễ. Hắn hiểu rất rõ bọn gia hỏa này bản tính cùng tính khí. Chủ nhân, ta cùng Tiểu Thiên cũng nghĩ đi quan chiến. Bên cạnh Tiểu Ngân kích động: đi thôi, đi thôi. Lâm Tầm phất tay, rất nhanh trong đình viện tựu chỉ còn lại có Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên hai người. Đêm tối thâm trầm, gió mát phất phơ. Có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ, Triệu Cảnh Huyên tinh mâu mang theo mê ly chi sắc, một tấm trong vắt thanh lệ gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng đỏ hồng, xinh đẹp theo người. Nàng chán gối lên Lâm Tầm bả vai, nói khẽ: lập tức liền muốn về cổ hoang vực, thời gian có thể trôi qua thật nhanh. Theo cửu vực chiến trường mở ra đến nay đã có thời gian 3 năm. Tỉ mỉ nghĩ lại trong 3 năm này trải qua từng màn sự tình, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái: tu hành như lữ quán, ta cũng là người đi đường. Cho dù tu luyện có thành tựu, thọ nguyên đủ để cùng thiên địa đồng thọ, chú định cũng vô pháp theo tuế nguyệt bên trong nhảy thoát ra. Hạ chí thời điểm ra đi, có hay không nói qua ta? Bỗng nhiên, Triệu Cảnh Huyên mở miệng, thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo một vẻ khẩn trương. Lâm Tầm nhìn không được cười nói: ngươi đoán xem. Triệu Cảnh Huyên ngẩng đầu, oán trách tựa như chừng Lâm Tầm một chút: ngươi còn có tâm tư nói đùa? Nàng dáng vẻ hơi say rượu, mặt ngọc đỏ hồng, tinh mâu ngập nước, tại gần như thế cử ly phía dưới nhìn xem, để Lâm Tầm không nhịn được ngẩn ngơ. Sắc mặt không che giấu chút nào chính mình ái mộ, thưởng thức và kinh diễm. Triệu Cảnh Huyên ngượng ngùng tựa như cúi đầu. Nếu dựa theo dĩ vãng, nàng khẳng định hồi sẽ nói sang chuyện khác, tránh đi Lâm Tầm ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng lúc này có lẽ là lại cùng uống rượu có quan hệ, để nàng cũng không biết từ đâu tới lực lượng nghênh tiếp Lâm Tầm kia bằng phẳng ánh mắt nóng bỏng, nhìn xem kia quen thuộc tuấn tú khuôn mặt, nội tâm cũng không nhịn được rung động. Cảnh Huyên, để cho ngươi chờ lâu. Lâm Tầm thanh âm trầm thấp, mang theo ý vị khó hiểu hương vị, nhìn trước mắt có thể đụng tay đến kia một tấm tinh xảo, xinh đẹp như hoa đào ngọc dung, kìm lòng không được cúi đầu, tại kia đỏ thắm nước nhuận trên môi hôn xuống, nhẹ nhàng vừa chạm vào cực kỳ tuyệt đẹp. Triệu Cảnh Huyên thẹn thùng, trắng nõn khuôn mặt nóng lên, nhắm lại mắt, Một loại khó tả cảm xúc theo đáy lòng hiện ra đến. Vừa khẩn trương, thấp thỏm, lại có một loại không nói ra được khuây khỏa, vui sướng cùng chờ mong. Cả người tựa như đã mất đi hết thảy chống cự lực lượng. Nhâm Quân thải hiệt, trong đầu tình ý chảy xuôi. Triệu Cảnh Huyên bỗng dưng nhớ tới một câu: tử sinh khế khoát, cùng con cách nói sẵn có, chấp con chi thủ, cùng con giai lão. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tự bị một đôi mạnh mẽ hữu lực cánh tay ôm lấy. Tâm tình khẩn trương như thủy triều va chạm trong lòng, để nàng dài nhỏ như tiểu váy tựa như lông mi đều run rẩy lên. Trong vắt thanh lệ gương mặt xinh đẹp càng thêm cồn đẳng, kiều mị không gì sánh được. Lâm Tầm không nhịn được bật cười. Mặc kệ Cảnh Huyên là cái gì tính tình, lại là như thế nào xuất sắc bộ dáng, nàng trung quy là một nữ nhân. Vào giờ phút này cũng khó tránh khỏi thẹn thùng khẩn trương. Sau một khắc, hắn liền ôm lấy trong ngực người ngọc, đi vào gian phòng. Cảnh Huyên, tối nay liền để cho ta tới phụng dưỡng ngươi đi ngủ. Mơ mơ màng màng, Triệu Cảnh Huyên bên tai vang lên Lâm Tầm thanh âm trầm thấp, mãnh liệt tình cảm điều khiển, để nàng nhìn không được mở ra mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc gương mặt kia. Cuối cùng chỉ hàm hàm hồ hồ tại trong môi ừ một tiếng, yếu ớt mũi vằn. Thời khắc này nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, xinh đẹp tự dưng, thân thể mềm súp giòn, chỉ cảm thấy giống như đã mất đi sở hữu khí lực. Lâm Tầm không tiếp tục nói nhảm, đem Triệu Cảnh Huyên ôm vào giường, giống như ôm ấp ôn hương noãn ngọc. Kia đấy đà thon dài cơ thể bên trên tán phát ra mùi thơm, lệnh làm Lâm Tầm toàn thân đều là nóng lên. Hắn động tác gần như có chút thô lỗ, đem Triệu Cảnh Huyên trên người y phục từng kiện cởi ra, sau đó cùng nàng cùng một chỗ ngã xuống giường. Đầu đầy tóc xanh như suối đổ xuống tại bên gối, mỹ nhân như ngọc, thân thể mềm mại như tuyết, giường màn tùy theo bị buông xuống. Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang cùng nhau trong sáng. Hồi lâu, dù sao cũng không biết là bao lâu, một đêm này Lâm Tầm lướt qua liền thôi, chưa nói tới tận hứng, nhưng lại lòng tràn đầy hài lòng đều là khuây khỏa. Trên giường, Lâm Tầm ôm lấy Triệu Cảnh Huyên, một loại vui sướng, ôn hòa, sung mãn tư vị tại hai người trong lòng chảy xuôi. Hai người đều là không có mở miệng, tựa như chỉ sợ đánh vỡ loại này tính mịt bầu không khí. Cho đến bình minh tảng sáng lúc, Lâm Tầm mới mở miệng cảm khái nói, nguyên lai là loại cảm giác này. Triệu Cảnh Huyên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ mang buồn bực tựa như chừng mắt liếc hắn một cái, nói: trời đều đã sáng, ngươi còn tại dư vị, không biết xấu hổ a. Lâm Tầm nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng hôn lên người ấy cái trán, nói: ta rất lòng tham, liền là dư vị cả một đời cũng không đủ. Triệu Cảnh Huyên tinh mâu mê ly, đáy lòng phát run, thân thể mềm mại như nhũn ra, lại có chút hoảng hốt. Đêm nay kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số một chương này viết thật lâu, cũng sửa đổi xong mấy lần, mới cuối cùng có thể được cho phép phát bố ra. Sụp đổ thiên kiêu chiến kỷ 165 chương 1623. Từng theo Thải Vân về trời sáng choang lúc, Lâm Tầm thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng, phóng nhãn tứ phương, chỉ cảm thấy trời sáng khí trong, hồ phong ấm áp dễ chịu, tâm thần thanh thản. Phong cảnh vẫn là như vậy phong cảnh, chỉ là tâm cảnh không giống lúc, phong cảnh tự nhiên cũng liền không giống. Cự ly cửu vực chiến trường kết thúc, chỉ còn lại không đủ một tháng thời gian. Lâm Tầm dự định thừa này cơ hội, hảo hảo bồi một bồi Triệu Cảnh Huyên. Tối hôm qua thời điểm, Triệu Cảnh Huyên từng nói: ta biết trong lòng ngươi không bỏ xuống được Hạ Chí, ta cũng không cầu ngươi cưới hỏi đàng hoàng, cũng không tham danh phận, chỉ cần ngươi không phụ ta, liền là đủ. Cũng nguyên nhân chính là câu nói này, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cảm động sau khi hơi có chút áy náy. Triệu Cảnh Huyên, Tử Diệu Đế Quốc đại đế chi nữ, thế gian nhất đẳng tuyệt đại giai nhân, thể nội chảy xuôi chân long huyết mạch. Tài tình tuyệt diễm, dung mạo tuyệt tục, giống như tiên tử lâm trần. Đổi lại cách khác tu đạo giả, có thể được này hồng nhan làm bạn đều đã là lớn lao phúc phận. Nhưng hôm nay Triệu Cảnh Huyên lại làm ra như vậy nhượng bộ, để Lâm Tầm làm sao có thể không hổ thẹn. Thậm chí Lâm Tầm chính mình cũng có gì đức gì có thể, lại để mỹ nhân như thế chiếu cố cảm khái. Nếu không hảo hảo làm bạn Triệu Cảnh Huyên, Lâm Tầm cũng cảm giác mình liền là một cái tội ác tày trời hạng người. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm cái gì cũng mặc kệ, mang theo Triệu Cảnh Huyên cùng rời đi Hộ Đạo Chi Thành, du sơn ngoạn thủy, dấu chân trải rộng cửa vực chiến trường, đi thuyền hiện hồ, đỉnh núi xem hà, bích hải lướt sóng, say nằm lưu huyền, nhìn xuống phi mục tiêu giao tự tại, bất diệt khoái trăng. Thỉnh thoảng hưng khởi, Lâm Tầm liền hái linh lộ thần thảo, dùng đám mây không có dễ nước pha trà, cùng Triệu Cảnh Huyên cộng ẩm tại khóm hoa ở giữa. Phù sinh tranh thủ thời gian, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Cái gì cửa vực chi tranh, cái gì truy sát địch nhân, cái gì tu đạo cầu pháp, hết thảy đều bị hai người ném sau đầu. Nơi đây chi nhạc không đủ cùng bên ngoài nhân đạo vậy. Người mất như vậy, làm ngày cày đêm. Cái này một ngày, một mảnh tuyết bạch sông băng chi địa. Lâm Tầm bổ ra một đoạn băng tâm lấy nước, dùng đỏ bùn tiểu lô pha trà. Triệu Cảnh Huyên thì vây quanh hai đầu gối, ngồi ở một bên, cười mỉm nhìn xem Lâm Tầm bận rộn. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận kỳ dị oanh minh, tựa như đại đạo thanh âm vang vọng tại thiên địa ở giữa. Ca hừ to a cừ hừ tán ra, gần như đồng thời đeo tại Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên trên người cổ hoang lệnh đều ở đây khắc sinh ra cộng minh, ong ong run rẩy. Không hẹn mà cùng, hai người dừng lại trong tay động tác, liếc nhau, đều là ý thức được cửu vực chiến trường kết thúc thời gian, tiến đến nhìn xem đỏ bùn tiểu lô bên trên sẽ đun sôi nước trà. Lâm Tầm lại là than khẽ, thời quan thấm thoát, sung sướng đến đâu khoảng chừng, trung quy là ngắn ngủi. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Không nỡ rời đi Triệu Cảnh Huyên tinh mâu mỉm cười, nhu tình phun trào trong đó. Lâm Tầm gật đầu, đoạn thời gian này bồi tiếp Triệu Cảnh Huyên du sơn ngoạn thủy, tiêu dao tự tại, tự nhiên không bỏ. Đi thôi, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Triệu Cảnh Huyên kéo Lâm Tầm tay hướng nơi xa bước đi. Những ngày này làm bạn cùng vui đùa, nàng đã rất thỏa mãn. Huống chi hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ làm trở về Hộ Đạo Chi Thành lúc. Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình, bởi vì chẳng biết lúc nào lên, tại kia rộng lớn, nguy nga kim sắc trước tường thành, sừng sững một phương cao mấy trượng bia đá. Trên tấm bia đá, dùng đại đạo chi văn khắc dấu lấy từng hàng thiết họa ngân câu chữ viết: lần thứ ba cửu vực chi tranh, cổ hoang vực một đời lãnh tụ thánh nhân Lâm Tầm, chấp cái thế chớ ngự chi lực, dẫn sắt cửu vực chiến trường phong vân sơ. Thánh nhân Lâm Tầm huyết sát ba vạn lý, một người vòng vây một thành, uy thế bế nghệ, không người có thể địch phía sau. Trùng kiến Hộ Đạo Chi Thành, phá bảy vực liên quân, chinh phạt Hắc Nhai Hải một mình chăn chọc bát vực địa, một kiếm tàn sát ngàn vạn hùng bên trên. Ký càng bày ra lấy Lâm Tầm tại ba năm này làm từng kiện sự tích. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm trong đầu cũng là tùy theo nhớ lại những năm này chinh chiến từng màn. Cường tráng quá thay, duy nhân vật này mới xưng lãnh tụ, duy này tuấn kiệt mới xưng thánh hiển, quân tâm như thiên, trạch khoác trên vai cổ hoang, quân công hách hách, có 102 cổ kim, quân lực vô song. Ai có khả năng cùng địch chúng ta xiết bia ở đây? Kỳ thánh nhân Lâm Tầm lưu danh thiên cổ, ghi tên sử sách, nguyện hậu thế hạng người minh giám cho đến xem hết này bia. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được một trận khuấy động, vô pháp bình tĩnh. Hắn căn bản là không có nghĩ đến cổ hoang vực trận doanh lại sẽ vì chính mình lập xuống như thế một tòa công tích chi bia, ngươi xem kia. Bên cạnh Triệu Cảnh Huyên nhìn về phía nơi xa. Lâm Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy trên đầu thành vô số thân ảnh lít nha lít nhít hội tụ, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười nhìn mình. Lâm Huyên, cái này công tích đảo bia chính là mọi người tâm ý, mỗi một chữ đều do đảo khác nhau bản chất bút chỗ khắc, chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt chúng ta chi kính ý. Thiếu Hảo cao giọng mở miệng, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lâm Tầm nhìn không được sờ lên cái mũi, cười khổ nói, ta còn có thể cự tuyệt sao? Không thể, mọi người chăm miệng một lời, chợt cũng không khỏi cười to, âm thanh chấn vân tiêu. Hôm nay Cửu Vực chiến trường đã đi vào kết thúc giai đoạn, trong thành tu đạo giả đến từ cổ hoang vực khác biệt địa phương cũng vào khoảng hôm nay rời đi. Chỉ là lần này rời đi, cũng không biết lần sau khi nào mới có thể gặp nhau. Thế là không hẹn mà cùng tất cả đều hội tụ tại thành trì trước, chỉ vì cùng một chỗ hướng Lâm Tầm tạm biệt đa tạ chư vị. Lâm Tầm hít sâu một hơi, chắp tay lên tiếng, vang vọng thiên địa. Huyết ma giới, một tòa cùng sơn áp thủy vắng vẻ chi địa, thiên không đạo âm vang vọng, cũng làm cho dấu kín tại một mảnh thối vũng bùn chỗ sâu huyết thanh y kinh động, theo ẩn núp trong yên lặng thức tỉnh. Rốt cuộc kết thúc không lo được để ý tới kia bẩn thối vũng bùn khí tức đập vào mặt, huyết thanh y kích động đến vọt thẳng ra ngoài. Nghe kia không ngừng vang vọng đạo âm, giống như nghe được trên đời êm tai nhất âm luật. Hai tay của hắn vươn hướng thiên không, nhắm mắt lại, lộ ra vẻ say mê. Ôm hận ẩm núp gần như một năm lâu, bây giờ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Đối huyết thanh y mà nói, tựu tựa như mở ra một trận hoàn toàn mới đạo đồ. Cho đến hồi lâu, huyết thanh y tinh hồng trong con ngươi toát ra khắc cốt băng lãnh hận ý, cắn răng mở miệng, xỉ nhục cùng thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là biết hổ thẹn mà không biết dũng. Lâm Tầm, lần này lại để ngươi đắc ý, ngày khác ta huyết thanh y tất có chỗ báo bạch. Sau một khắc, hắn thân ảnh hư không tiêu thất. Bắc Minh giới, một mảnh mênh mông vô ngần biển cả chỗ sâu, một đạo điên điên khùng khùng thân ảnh chính ngồi chồm hổm ở một khối trên đá ngầm kêu khóc. Đầu hắn phát rối tung như thảo, quần áo tả tơi, hốc mắt sụp đổ, cơ thể khô gầy, bộ dáng so ăn mày đều muốn thê thảm. Nhưng nếu là Lâm Tầm ở đây, nhất định có thể nhận ra người này bất ngờ chính là Bắc Minh vực trận doanh nhân vật lãnh tụ đế tộc Côn Thị thiếu chủ Côn Thiếu Vũ. Chỉ là năm đó hắn cỡ nào phong quang cùng bể nghệ, giống như đại nhật giữa trời, quang mang vạn trượng, độc lĩnh một vực chi phong tao. Bây giờ cũng đã nghèo túng đến người không nhân duyệt không duyệt, điên điên khùng khùng, tâm trí hỗn độn. Cùng ngày không bên trên vang vọng đại đạo thanh âm, chính ngồi chồm hổm ở địa, nghẹn ngào kêu khóc Côn Thiếu Vũ như bị sét đánh tựa như, cả người bỗng nhiên xứng sờ tại kia. Thần sắc hắn bắt đầu biến ảo, âm tình bất định, tan giã võng nhiên, ánh mắt bắt đầu một chút xíu ngưng tụ. Cho đến hồi lâu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, khàn giọng chỉ lên trời đại hống, ngơ ngơ ngắc ngắc, hơn 10 năm hôm nay mới biết ta là ta, từng chữ nói ra, nếu như kinh long thét dài cuồn cuộn khuấy động cửu tiêu phía trên, thanh âm bên trong đều là giải thoát rộng rãi chi ý. Lâm Tầm, chờ lấy đi, đợi ta phủ diêu thanh minh lúc tất tuyết. Lúc trước hổ thẹn Côn Thiếu Vũ bỗng nhiên đạp không mà lên, thân ảnh tại đột nhiên ở giữa hóa thành một đầu côn đại không biết mấy vạn trượng, áp sập hư không, quét sạch khắp thiên phong vân mà đi. Cổ hoang giới, hồ đạo chi thành trước, vô số cổ hoang vực tu đạo giả cũng đều đang hành động, đem cổ hoang lệnh làm xuất ra, na di hư không mà đi, cứ thế biến mất tại cái này cửu vực chiến trường. Lâm tiền bối, chúng ta đi đầu một bước, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Lâm tiền bối, chúng ta chờ mong tại cổ hoang vực bên trong lại cùng ngài gặp lại. Lâm tiền bối đến đây hướng Lâm Tầm nói từ biệt có rất nhiều người, có quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc, có thể gọi ra danh tự, cũng có gọi không ra tên. Nhưng mỗi người đều là mang theo phát ra từ nội tâm kính ý cùng chúc phúc. Lâm Tầm từng cái giúp cho đáp lại, cảm khái rất nhiều. Còn sống có thể quay về cố thổ, mà những cái kia chôn xương ở đây cổ hoang vực cường giả, chú định chỉ có thể vạn cổ yên lặng ở đây, không người hỏi thăm. Sinh cùng tử liền là như vậy tàn khốc. Dần dần trong thành tu đạo giả thân ảnh càng ngày càng ít. Lâm huyên cáo tử ni hành chân, Diệp ma ha bọn hắn đến đây từ biệt. Bảo trọng. Lâm Tầm mỉm cười chắp tay. Lâm Tầm, hồi trở lại cổ hoang vực về sau, ngươi có thể nhất định muốn đến đây bắt đấu giới. Ta mời ngươi uống tử vi thánh sơn vạn năm chân. Những giả thần lớn tiếng nói. Bên cạnh Tiếu Thương Thiên xen vào. Đừng. Vẫn là đi ta Thanh Phong cốc đi. Ta đem lão tổ tông chân tàng thất bảo túy tiên rượu lấy ra cùng ngươi tổng ẩm. Một câu dẫn tới giả thần trợn mắt nhìn. Ngươi có dám hay không không cùng ta đối nghịch một lần? Tiếu Thương Thiên không hề nhượng bộ chút nào, cười nhạo nói. Ta chính là xem ngươi không quen. Thế nào đến? Hai trời sinh không hợp nhãn ra hỏa lại lẫn nhau không thích. Lâm Tầm giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng ấm áp. Đây chính là bằng hữu, là huyên để cùng chung hoạn nạn. Lâm huyên, chúng ta cũng muốn đi. Không bao lâu Thiếu Hảo, Như Vũ cũng tới từ biệt. Lâm Tầm tới nói chuyện, sau đó từng cách đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cho đến cuối cùng, giữa sân tựu chỉ còn lại có Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên bọn hắn. Cách này cũng bình thường. Lúc trước đến đây cẩu vực chiến trường lúc, cổ hoang vực cường giả là từ khác nhau địa phương tiến hành na di đến đây. Lúc trở về tự nhiên cũng sẽ dọc theo đường cũ trở về, chú định không có khả năng cùng đường. Giống như Lâm Tầm bọn hắn, tới thời điểm là theo Bất Tử Thần Sơn truyền tống chi môn mà đến. Lúc trở về, cũng tất nhiên sẽ trở lại Bất Tử Thần Sơn. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm đứng yên đầu tường, nhìn ra xa bốn phía, phảng phất muốn đem đây hết thảy ghi khắc trong đầu. Nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nói: đi. Một trận ánh sáng hà lưu chuyển, Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn cũng là từng cái biến mất tại trong hư không. Chỉ để lại to như vậy một tòa hộ đạo chi thành, tại cái này minh mông thiên địa ở giữa trầm mặc đứng vững vàng, tràn ngập vạn cổ bất hủ thần thánh khí tức. Cái này một ngày trải qua 3 năm kịch liệt chinh chiến chém giết, cửu vực chi tranh như vậy kết thúc. Vô luận cỡ nào trận doanh, phàm là còn sống sót cường giả đều là tại hôm nay rời đi. Lớn như vậy cửu vực chiến trường, như vậy một lần nữa lâm vào trong yên lặng, cũng không biết lần sau mở ra lại là bao nhiêu năm sau. Lúc đó trăng sáng tại, từng theo Thải Vân về cửu vực chiến trường viết xong, trở về cổ hoang vực về sau lại là hành trình mới. Lần này Lâm ma thần còn vui sướng hơn ăn cửu. Thiên kiêu chiến kỷ 165 chương 1624 thiên hạ đều là chấn cổ hoang vực. Thần Cơ Các, một tòa thanh cổ lão cung điện trước, Diệu Huyền tiên sinh chắp tay tại cõng, kinh ngạc nhìn qua phương xa, nhưng trong lòng vô pháp bình tĩnh. Theo cửu vực chiến trường mở ra đến nay, đã đi qua thời gian 3 năm, bấm ngón tay tính toán, không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ ngay tại hôm nay, trận này cửu vực chi tranh liền sẽ hạ màn kết thúc. Mà lần này cổ hoang vực trần doanh có thể hay không thay đổi lúc trước tất bại cách cục, thủ vững đến cuối cùng, Diệu Huyền tiên sinh cũng nhìn không thấu. Lần thứ nhất cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trần doanh thảm bại, thương vong không đếm được. Cuối cùng có thể còn sống trả về người, không tới 1/1000. Lần thứ hai cửu vực chi tranh, cổ hoang vực trần doanh chỉ thủ vững không đủ nửa năm, liền bị triệt để phá vỡ. Đến cuối cùng, chỉ có chút ít mấy chục người may mắn nhặt về một cái mạng. Lần này lại sẽ là như thế nào một kết quả? Càng nghĩ, Diệu Huyền tiên sinh trong lòng tựu càng không bình yên. Lần này đại thế hàng lâm, hiện ra một nhóm chân chính tuyệt đỉnh nhân vật, thế nhưng là cùng cái khác bát vực so sánh, vẫn như cũ chênh lệch quá mức cách xa. Trầm mặc hồi lâu, Diệu Huyền tiên sinh chợt nhớ tới sư huyên Thần tiên sinh tại 3 năm trước đây lúc rời đi từng nói qua một câu: cửu vực chiến trường bên trên, nếu có một tuyến hy vọng có thể nghịch chuyển cổ hoang vực trận doanh bại cục, như vậy cái này một tia hy vọng ngay tại Lâm Tầm trên người người này. Chỉ là Lâm Tầm người này thật có thể chứ? Diệu Huyền tiên sinh một điểm nắm chắc cũng không có. Cửu vực chiến trường cỡ nào tàn khốc cùng đáng sợ, chỉ dựa vào một người lực lượng liền muốn thay đổi càn khôn, đây quả thực là chuyện không thể nào. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận hùng vĩ đạo âm, thiên địa pháp tắc lực lượng bắt đầu ở toàn bộ cổ hoang vực khu vực khác nhau bên trong oanh chấn. Cửu vực chi tranh kết thúc, Diệu Huyền tiên sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi thần mang nổ bắn ra, giống như có thể nhìn ra cửu thiên thập địa huyền bí. Gần như đồng thời, phân bố tại cổ hoang vực khu vực khác nhau bên trong cổ lão đạo thống, tộc đàn thế lực đều là ngay đầu tiên phát giác được thiên không dị tượng. 3 năm kỳ hạn đã đến, cửu vực chi tranh vào hôm nay kết thúc. Lần này ta cổ hoang vực trận doanh tình hình chiến đấu sẽ như thế nào? Hy vọng những cái kia dắt ngươi có thể nhất định muốn còn sống trở về. Ai nhất định? Nhất định không muốn là tin dữ. Chúng ta đã thua quá lâu, khuất nhục quá lâu, lại thua đi, về sau coi như lại khó ngẩng đầu. Vô số cổ lão tông môn đại nhân vật, lão quái vật, nguyên lão cấp nhân vật, giờ này khắc này cũng đều không khỏi khẩn trương lên. Âm âm thiên thượng, đạo âm oanh minh không ngừng. Lớn như vậy cổ hoang vực, vô ngần cương vực bên trong, khu vực khác nhau trong thành trì, khắp nơi đều đang vang vọng kia hùng vĩ, hùng hồn, bàng bạc đạo âm. Cho dù là tầm thường tu đạo giả cũng đều bị kinh động, nhao nhao ý thức được tiếp tục 3 năm lâu cửu vực chi tranh tại hôm nay hạ màn kết thúc. Lần này chúng ta cổ hoang vực có thể thắng sao? Không biết bao nhiêu trong lòng người khẩn trương. Cửu vực chi tranh không chỉ liên quan đến cổ hoang vực vinh nhục, về sau cổ hoang vực có thể hay không lâu dài diên tồn đều sẽ đụng phải ảnh hưởng. Ai có thể không chú ý không nói thắng, tối thiểu đừng thua quá thảm liền tốt. Rất nhiều trong lòng người thầm than. Ai cũng tin tưởng, trải qua 2 lần cửu vực chi tranh thảm bại, trải qua vô ngần tuế nguyệt xuống dốc, cổ hoang vực trận doanh muốn tại cửu vực chi tranh bên trong chiến thắng thật quá khó khăn. Đạo âm còn tại thiên thượng oanh minh, giống như chiến trường kết thúc lúc thương mang tiếng kèn, làm cổ hoang vực chúng sinh đều lâm vào một loại xoắn xuýt, khẩn trương, thấp thỏm cảm xúc bên trong, chỉ chờ một kết quả. Mà tại cổ hoang vực khu vực khác nhau, những cái kia tiến về cửu vực chiến trường truyền tống môn hộ trước thì bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Huyền Hoàng Thần Sơn ở vào Đông Thắng giới Bắc Bộ. Lúc này, tại kia chừng cao vạn trượng, toàn thân bao trùm tại ánh sáng thần thánh vàng ấm bên trong Huyền Hoàng Thần Sơn trước, sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu thân ảnh. Những thân ảnh kia gần như đều là đến từ các đại cổ lão đạo thống đại nhân vật, có Khởi Nguyên Thần Giáo, Nhật Nguyệt Thần Điện, Thái Nhất Đạo Tông các loại. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn chăm chú tại Huyền Hoàng Thần Sơn chi đỉnh. Nơi đó có một đầu thông hướng cửu vực chiến trường môn hộ. Cùng ngày không đạo âm vang vọng lúc, cái này một cánh cửa cũng sinh ra vù vù tại trong hư không chậm chậm mở ra. Sau đó lần lượt từng thân ảnh theo kia truyền tống môn hộ bên trong hiện lên mà ra. Trở về tốt, chỉ cần có còn sống con em trở về liền tốt. Trong lúc nhất thời, giữa sân bộc phát ra một trận thanh âm huyên náo, đều mang theo kinh hỉ, ngoài ý muốn cùng kích động. Bởi vì tại dĩ vãng cửu vực chi tranh kết thúc lúc, có thể còn sống theo cửu vực chiến trường bên trong trở về tu đạo giả, cơ hồ là phượng mao lân giác. Nhưng bây giờ, cái này lần thứ 3 cửu vực chi tranh vừa dứt màn, tựu hiện ra nhiều như vậy thân ảnh. Tự nhiên để cho người ta thật bất ngờ tình hình chiến đấu như thế nào. Có một vị Nhật Nguyệt Thần Điện lão già nhìn không được lên tiếng. Nếu như kinh lôi vang vọng, lập tức toàn trường không khí náo nhiệt đều là một tịch. Lão tổ, chúng ta thắng cũng vào lúc này. Ni Hành Chân thân ảnh theo trong truyền tống trận đi ra. Nghe tới lời ấy, không nhịn được cười lớn mở miệng. Thắng toàn trường lại là một tịch, vô số lão quái vật đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hành Chân, ngươi nói là chúng ta Cổ Hoang vực trận doanh thắng vì kia lão già nhìn không được lại hỏi một lần. Ni Hành Chân hít sâu một hơi, nói: "Không tệ, chúng ta Cổ Hoang vực trận doanh thắng, tại một năm trước thời điểm, liền quét ngang Bát vực trận doanh, đánh tan hết thảy địch mỗi chữ mỗi câu, giống như đại đạo lôi âm, vang vọng thiên địa ở giữa, hung hăng nện ở mỗi một cách đại nhân vật trong lòng." Bọn hắn trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, giống như nghe được một cách không thể nào kỳ tích, trong lúc nhất thời đều không thể hoàn hồn. Quét ngang Bát vực trận doanh đánh tan hết thảy địch, chuyện này quả thật đơn giản quá bất khả tư nghị. Hành Chân, ta hỏi ngươi một lần nữa, cái này là thật? Vị kia lão già thần sắc hoảng hốt, vẫn không tin tưởng tựa như lên tiếng. Cùng Ni Hành Chân đồng dạng mới vừa từ cửa vực chiến trường trở về cường giả, cũng không khỏi cười lên. Trong lòng cảm xúc, nào chỉ là những đại nhân vật kia, tựu liền chính bọn hắn, cho đến giờ phút này nhớ tới tại cửa vực chiến trường bên trong trải qua hết thảy, cũng đều có cảm giác như đang mơ. Ni Hành Chân thần sắc kiên định, nói: "Lão tổ, không cần hoài nghi, chúng ta thật thắng lần này cửa vực chi tranh. Chúng ta Cổ Hoang vực lực áp Bát vực, không thể địch nổi. Đại hoạch toàn thắng, chúng ta lại thật thắng." Một lão quái vật khống chế không nổi cảm xúc, kích động kêu ra tiếng, hốc mắt đều chuyển hồng. "Nhanh, mau cùng ta nói một chút, ta muốn biết các ngươi là như thế nào đem những cái kia Bát vực tạp toái đánh tan. Đây chính là vạn cổ không có thống khoái sự tình." Một đại nhân vật mừng rỡ như điên: "Thắng thắng a ha ha ha, ta Cổ Hoang vực cuối cùng tại một quét nhục trước, đến nay hướng đại hoạch toàn thắng." Có người cuồng tiếu, cười cười nước mắt tựu chảy xuống. Quá khó khăn, vạn cổ đến nay, tại cửa vực chi tranh bên trong, Cổ Hoang vực bị không biết bao nhiêu khuất nhục cùng huyết lệ, chỗ góp nhặt giận cùng hận càng là cao ngất, sâu hơn biển. Bây giờ, rốt cuộc đại thù đến báo, trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Hoàng Thần Sơn phủ cận đều là phấn chấn, xôi trào, gieo hò thanh âm, vang vọng vân tiêu. Chuyện như vậy cũng tại Cổ Hoang vực khu vực khác nhau, khác biệt truyền tống môn hộ chức phát sinh. Làm Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Như Vũ, Tiêu Thanh Hà, Nhạc Kiếm Minh, Diệp Ma Ha, Kỳ Tinh Giao các loại chờ chút cường giả thân ảnh trở về Cổ Hoang vực, cũng theo đó mang đến liên quan tới cửa vực chi tranh bên trong tin chiến thắng cùng tin vui. Trong lúc nhất thời, thiên hạ oanh động, toàn bộ Cổ Hoang vực triệt để sôi trào. Mà khi lần này đại thắng tin tức giống như như cơn lốc truyền bá ra lúc, liên quan tới lần này đại thắng chi tiết cũng đều là tùy theo truyền ra. Cái gì hắn lâm tầm một người, bình định Bát vực ngoại địch trước tiên nhận được tin tức là Cổ Hoang vực bên trong những cái kia cổ lão đạo thống. Khi bọn hắn biết được lâm tầm tại cửa vực chiến trường bên trong từng cái hành động vĩ đại, tất cả đều bị chấn động, thất thố liên tục. Điều này có thể hắn là như thế nào làm được? Một người a, tự lực kéo cuồng lan, thay đổi càn khôn. Không biết bao nhiêu tiếng kinh hô vang lên, cũng không biết có bao nhiêu đại nhân vật ngồi không yên, vì đó rung động. 3 năm trước đây, khi tiến vào cửa vực chiến trường trước đó, Cổ Hoang vực bên trong ra đời 2 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, theo thứ tự là Thiếu Hạo cùng Như Vũ. Một nam một nữ tựa như nhật nguyệt giữa trời, trở thành Cổ Hoang vực được chú ý nhất tồn tại. Khi đó, Lâm Tầm còn chưa từng tuyệt đỉnh thành thánh, vẫn chỉ là trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Mặc dù đã danh mãn thiên hạ, có thể đối rất nhiều cổ xưa lão đại thế lực mà nói, còn nói không lên cái gì khó lường tồn tại. Liền như là câu nói kia, thánh nhân phía dưới đều là run rế, nhưng tại 3 năm này về sau, liên quan tới Lâm Tầm hết thảy hoàn toàn khác nhau. Hắn nào chỉ là tuyệt đỉnh thành thánh, càng ở đây cảnh bên trong có được vô địch chi thế. Một người chinh phạt cửu vực chiến trường bên trong, đánh đâu thắng đó, cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới a, không biết bao nhiêu đại nhân vật than thở, nỗi lòng phức tạp. Cái này Lâm Tầm không môn không phái, lẻ loi một người, theo cổ hoang vực quật khởi lúc đắc tội không biết bao nhiêu thế lực lớn, cũng không biết nhấc lên bao nhiêu mưa gió. Có người tăng, có người hận, cũng có người tôn sùng cùng kính nể. Cũng mặc kệ như thế nào, tại hắn quật khởi về sau cho đến hôm nay vẫn chưa từng gia nhập bất luận cái gì đạo thống, cho tới bây giờ đều là một người tại chiến đấu. Một người đáng là gì đối những cái kia cổ lão đạo thống cùng tộc đàn mà nói? Một người nếu không có chỗ dựa cùng thế lực đi tài bồi, cuối cùng rất khó có thành tựu, có thể hết lần này tới lần khác địa. Chính là như vậy một người, lại tại cửa vực chiến trường độc lính phong tao, lực áp bát vực trận doanh, bị coi là cửa vực chiến trường đệ nhất nhân. Chính là như vậy một người, trùng kiến cổ hoang vực hộ đạo chi thành, bảo hộ sở hữu cổ hoang vực cường giả trong đó. Cũng tại cuối cùng thay đổi càn khôn, là cổ hoang vực vô số tổ tiên báo thù rửa nhục, cũng là một người như vậy. Tuyệt đỉnh làm thánh, nếu như thánh bên trong chí tôn, là cổ hoang vực trận doanh đoạt được lần này cửa vực chi tranh đại thắng, từ nay về sau ai còn dám khinh thường một người như vậy? Chuyện này so thiên còn lớn hơn. Vô luận là ai, vô luận là phương đó thế lực, đều phải đến nhận, bởi vì không có Lâm Tầm liền không có cổ hoang vực chi. Hôm nay có lão già vô cùng kích động, âm vang lên tiếng. Cái nhìn này trở thành rất nhiều tông môn thế lực tổng cộng có nhận biết. Đúng vậy, lần này cổ hoang vực có thể tại cửa vực chi tranh đại hoạch toàn thắng, Lâm Tầm không thể bỏ qua công lao. Bực này vô thượng công tích, đủ để trạch khoác trên vai chúng sinh, tạo phúc thiên hạ, lưu danh tại sử sách, là hậu thế vạn vạn thay mặt chỗ ghi khắc. Cho dù là lại căm hận, chán ghét, cầu thị Lâm Tầm người, cũng đều vô pháp cải biến sự thật này. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 165 chương 1625 hối đoái trời ban khí vận về sau. Chúng ta muốn cải biến thoáng cách đối đãi cái này Lâm Tầm thái độ, cũng có thật nhiều cổ lão đạo thống ý thức được. Bây giờ Lâm Tầm đã hoàn toàn cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Hắn đã là tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong bá chủ, là liền cửu đại vực giới đều muốn thừa nhận cửu vực chiến trường đệ nhất nhân, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực. Từ xưa đến nay, cũng chỉ này một người một người. Nhưng khi một phương đạo thống có thánh nhân vương cảnh lão già thổn thức, có lẽ hiện tại Lâm Tầm tại thánh cảnh bên trong chỉ là chân thánh tầng thứ, có thể ngày sau chi thành tựu nhất định siêu việt đương thế bất luận cái gì thánh cảnh tồn tại. Vẹn vẹn tuyệt đỉnh hai chữ cũng đủ để cho cổ hoang vực những cái kia chân thánh cúi đầu. Trước kia thời điểm người này bị coi là đương thế thần thoại lúc, ta còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ không nhận đều không được. Thời đại thay đổi, về sau cổ hoang vực chú định chính là những cái kia tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi thiên hạ, mà cái này Lâm Tầm không thể nghi ngờ là trong đó nhân vật lãnh tụ. Tương tự trò chuyện còn tại tiếp tục lên men. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ cổ hoang vực bên trong cũng đều biết Lâm Tầm tại cửa vực chiến trường bên trong hành động vĩ đại. Trong lúc nhất thời thiên hạ không chỗ không chấn động, trên đời đều là nhị Lâm Tầm tên thần cơ các. Diệu Huyền tiên sinh cười to, tiếng cười vang vọng vân tiêu, không nói ra được khuây khỏa. Cái kia căng cứng tiếng lòng cũng là tại lúc này rốt cuộc triệt để thư giãn, cả người có một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, phấn chấn cùng vui sướng. Tốt một cái Lâm Tầm, tốt một cái cửu vực chiến trường đệ nhất nhân sư huynh, ngươi nói không sai, cửu vực chiến trường cải biến chi hy vọng chỉ ở người này trên người một người. Bây giờ đây hết thảy đều ứng nghiệm. Diệu Huyền tiên sinh luôn luôn cho người ta nho nhã, ôn hòa, thuần hậu phong phạm. Nhưng lúc này, hắn lại dáng vẻ tùy ý, cười to liên tục. Đến cuối cùng, thậm chí cầm lên một cái bầu rượu, uống ừng ực một phen, kêu to: "Đồng nhi!" Cầm thư bút đến rất nhanh. Một tên hầu đạo đồng tử cung kính tiến lên, đem xuân thu bút cùng thanh sử thư trình lên. Diệu Huyền tiên sinh ngồi trên mặt đất, xách bút múa bút. 3 năm qua đi, cửu vực chi tranh kết thúc. Lâm Tầm người này bằng sức một mình, độc đoán càn khôn, hoành áp bát vực từng hàng chữ viết, giống như từng cái dấu ấm đại đạo, lưu loát xuất hiện tại nặng nề thương mang thanh sử thư bên trên. Này thắng, khai cổ hoang vực lịch sử tiền lệ, tuyết cổ kim trầm tích chi huyết hận. Chỉ bằng này công, Lâm Tầm liền có thể lưu danh vạn cổ, vĩnh rủ xuống cổ hoang sử sách từng hàng, từng câu, đều có cảm giác nhi sinh. Bị Diệu Huyền tiên sinh một mạch mà thành chỗ sáng tác tại thanh sử thư bên trên. Cho đến cuối cùng, Diệu Huyền tiên sinh gần như là dùng hết toàn lực, dùng công tại thiên thu, tráng tai Lâm Tầm bát từ phần cuối viết xong. Diệu Huyền tiên sinh ngửa đầu uống ừng ực, khoái trăng cười to. Tại toàn bộ cổ hoang vực đều lâm vào oanh động lúc, Bất Tử Thần Sơn bên trên, Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu một đoàn người ngay tại hối đoái trời ban khí vận. 3 năm trước đây, đám người bọn họ liền là từ đây chỗ tiến vào cửu vực chiến trường. Dựa theo Bất Tử Thần Sơn linh phó thuyết pháp, mỗi một cái cường giả chỗ đeo cổ hoang lệnh, gồm cả lấy tích lũy giết địch chiến hôn diệu dụng. Giết chết địch nhân càng nhiều, tích lũy chiến hôn thì càng nhiều. Mà chiến hôn thì có thể hối đoái trời ban khí vận. Bất Tử Thần Sơn chính là xưa nay đến nay hội tổ thiên địa đại đạo khí vận phúc địa một trong, kỳ thượng bao trùm lấy chân chính đại đạo khí vận. Năm đó tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh lúc, Lâm Tầm tựu từng trải nghiệm qua đại đạo khí vận diệu dụng, đối với tu hành có không thể đo lường chỗ tốt. Bực này cơ hội tự không thể lãng phí. Không nghĩ tới các ngươi lại làm được cổ nhân chưa từng làm được sự tình. Để cổ hoang vực rốt cuộc tại cửa vực chi tranh bên trong thu hoạch được đại thắng. Linh phó cảm khái. Hắn chính là Bất Tử Thần Sơn quy tắc biến thành, cũng vô tình tự ba động. Thế nhưng rất rõ ràng, trận này đại thắng là bực nào kinh thiên động địa một trận đại sự. Cảm khái về sau, Linh phó cũng rất sung sướng, chỉ vào Bất Tử Thần Sơn chi đỉnh nói: "Nơi đó có một tòa đạo đài, ngồi xếp bằng kỳ thượng, liền có thể trong tay cổ hoang lệnh làm đổi được đem đối ứng đại đạo khí vận. Các ngươi ai tới trước?" Thanh âm còn không có rơi xuống, vèo một cái, Đại Hắc Điểu tựu trước tiên xông tới, kêu lên: "Điểu ra tới trước!" Vô Sỉ Lão Cáp cùng A Lỗ đều là cùng nhau trợn mắt nhìn. Đại Hắc Điểu lại một điểm không quan tâm, ngồi chồm hổm ở đạo đài bên trên. Một nháy mắt, một cỗ giống như vô hình đại đạo khí tức ba động theo Bất Tử Thần Sơn bên trên tràn ngập mà ra. Mắt thường đều có thể thấy rõ, tại cái kia đạo trên đài, bay là tả gian lận trăm đạo mỹ lệ thủy vũ quang hà, đem Đại Hắc Điểu hoàn toàn bao trùm trong đó. Đây chính là đại đạo khí vận. Lâm Tầm không nhịn được động dung. Khí vận cho tới bây giờ đều rất hào huyền diệu, mịt mờ tối tăm, không thể nắm lấy. Nhưng bây giờ, những cái kia đại đạo khí vận lực lượng lại hóa thành từng đạo thủy vũ quang hà xuất hiện, không linh sáng long lanh, tư ảo như phi tiên chi quang. Cẩn thận đi cảm ứng, lại phát hiện cái gì cũng không cảm giác được, lộ ra rất thần bí. Mỗi người trên thân đều có khí vận, càng là thiên tư chắc tuyệt người, khí vận tựu càng mạnh, tại tu hành đạo đồ bên trên lấy được thu hoạch lại càng lớn. Mà những cái kia khí vận kém cỏi hạng người, liền là cơ hội bày ở trước mặt, chỉ sợ cũng đều bắt không được. Cho dù bắt lấy, cũng vô phúc tiêu thụ. Linh phó lên tiếng, giúp cho chỉ điểm. Có chút tu đạo giả, vốn là tư chất ngu dốt hạng người, nếu là gặp được một trận cơ duyên to lớn, đối với hắn mà nói ngược lại là một trận tai họa. Cái này lão thiên cỡ nào bất công. Lão cáp cảm khái. Cái này lão thiên. Khi nào công bằng qua A Lỗ nói. Chúng ta tu đạo. Vô luận là mưu cầu trường sinh. Hay là mưu cầu siêu thoát thế tục lực lượng. Vốn là tại cùng lão thiên đối kháng. Không cam tâm nhận mệnh thôi. Mà ai cũng tin tưởng. Vận mệnh cùng số mệnh cho tới bây giờ là mật thiết tương quan. Lâm Tầm âm thầm gật đầu. Lão cáp cùng A Lỗ lời nói đều không giả. Xưa nay phàm là có thể tại đạo đồ bên trên có đại thành tựu. Đều có một loại mệnh không do trời. Nhân định thắng thiên khí phách cùng lòng dạ. Thậm chí. Không khoa trương địa thuyết. Bởi phàm nhập thánh. Bởi thánh thành đế tu hành mỗi một bước. Đồng dạng là lần lượt nhịp thiên cải mệnh tiến hành chỉ bất quá. Có người nương theo khí vận nhi sinh. Sinh ra liền thiên phú gì lắm. Tư chất siêu tuyệt. Có thì tư chất ngu dốt. Giống như gỗ mục. Đây chính là mệnh cùng vận khác biệt. Gọi là chư thiên vạn linh. Sinh mà bình đẳng cho tới bây giờ đều là một loại giả tượng. Những cái kia trời sinh thánh tử. Thần tử. Tiên tử. Đế tử có thể cùng phi vân thôn hài đồng bình đẳng sao vừa ra đời. Vận mệnh của bọn hắn sớm đã hoàn toàn không giống không bao lâu. Đại hắc điểu theo trên đảo đài đi xuống. Lung la lung lay. Như say rượu tựa như. Hôn hôn nhiên. Choáng vui sướng. Vẫn chưa thỏa mãn chỗ chập chập nói. Đây chính là khí vận. Hội tù cổ xưa hôm nay địa chi huyền. Mịt mờ tối tăm. Tuyệt không thể tả tạc điểu. Ngươi cảm thấy có cái gì cải biến sao? A Lỗ nhìn không được hỏi. Đại hắc điểu sững sờ. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Trầm ngâm nói. Nói không nên lời. Nhưng ta có thể cảm giác được. Phảng phất cùng thiên địa đại đạo càng thân cận. Có một loại như cá gặp nước hài lòng cảm giác. Ta đi thử xem. Lão cáp sớm đã nhìn không được. Vô cùng lo lắng vọt lên đi qua. Rất nhanh từng sợi đại đạo khí vẫn biến thành thủy vũ quang hà hiện lên đem lão cáp thân ảnh bao phủ. Mà thửa này thời gian. Triệu Cảnh Huyên thì hỏi. Tầm ca. Rời đi bất tử thần sơn về sau. Ngươi có tính toán gì không bên cạnh đại hắc điểu nhất thời vịnh tai. Bây giờ. Cửu vực chiến trường kết thúc. Lâm Tầm cũng đã trở thành sáng lập xuất từ thân pháp tuyệt đỉnh thánh nhân. Phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực. Cho dù là đại thánh cảnh tồn tại, đều đã vô pháp uy hiếp được Lâm Tầm. Trừ phi thánh nhân vương xuất thủ bất quá. Tựa như thánh nhân vương bực này kinh khủng tồn tại. Hoặc là đã tiến về cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường. Hoặc là thì tại bế quan bên trong. Không phải là gặp được liên lụy tông môn hủy diệt sinh tử chi cục. Căn bản không có khả năng xuất hiện tại thế gian. Tại bực này thời điểm. Lâm Tầm lại biết làm cái gì liệu sẽ đi tìm hắc hiểm thiên cầu tục. Thiên su thánh địa. Đại địa tàng tự. Hải hồn tục. Kim ô nhất mạch những này thế lực lớn báo thù đại hắc điểu cũng rất muốn biết. Cần biết. Năm đó Lâm Tầm tại cổ hoang vực lúc. Thế nhưng là bị những này thế lực lớn chèn ép qua không biết bao nhiêu lần. Sớm đã kết xuống hóa giải không ra nợ máu Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Ta dự định tiến về thần cơ các một chuyến. Thần cơ các Triệu Cảnh Huyên đại hắc điểu cùng A Lỗ đều là xứng sờ. U, V, K, W, W, M. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ban đầu ở thí huyết chiến trường Tang Lâm Chi địa lúc. Hắn từng đáp ứng Kim Thiền Thanh Niên một sự kiện. Liên lụy đến tiền tuyến chiến trường thế cục. Bây giờ cũng là thời điểm đem việc này làm. Điều ra ta còn tưởng rằng. Ngươi hội sẽ nhìn không được đánh tới đại địa tàng tự báo thù tiết hận nguyên lai chỉ là đi thần cơ các. Kia điểu ra an tâm. Đại hắc điểu như chút được gánh nặng tựa như mở miệng. Lâm Tầm hỏi lại. Ta như thật muốn làm như thế. Ngươi còn dự định ngăn cản ta không thành đại hắc điểu không giả nghĩ nói thầm. Khẳng định phải ngăn cản. Từ kia địa phương nguy cơ hiểm vô cùng. Dùng ngươi bây giờ lực lượng đi. Nói không chính xác sẽ bị bắt lại. Dù là những cái kia con lừa chọc lòng tử bi. Cũng khẳng định phải đưa ngươi vĩnh viễn trấn áp. Lâm Tầm lông mày nhướng lên. Nguy hiểm cỡ nào đại hắc điểu muốn nói lại thôi. Cuối cùng khẽ thở dài. ngươi hẳn là rất rõ ràng. Độ tịch thánh tăng là bực nào cường đại. Nhưng cuối cùng không phải cũng gặp nạn lâm tầm kinh ngạc. Độ tịch thánh tăng chẳng lẽ không phải muốn đi trên một đầu vô thượng đường. Xúc phạm cấm kỵ chi hiếp. Mới gặp nạn đây chỉ là nguyên nhân một trong. Đại hắc điểu tựa như không muốn nhiều lời. Hàm hồ nói. Tóm lại. Ngươi không nên coi thường đại địa tàng tự chính là. Ngươi tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh xưng vô địch không giả. Có thể đại địa tàng tự như thật xuất đồng áp đáy hòm thủ đoạn. Cũng có thể đủ đưa ngươi giống như con ruồi đồng dạng trấn áp. Nói xong lời cuối cùng. Nó nhắc nhở. Điều ra ta cũng không phải cố ý đà kích ngươi. Chỉ là nói cho ngươi. Đại địa tàng tự cùng cái khác thánh ẩm chi địa khác biệt. Những cái kia con lừa chọc bên trên có người. Đại hắc điểu nhô ra móng vuốt, chỉ thanh minh chi thượng. Tinh không cổ đạo lâm tầm mắt đen ngưng tụ. Đại hắc điểu chấp nhận. Thở dài một tiếng. Nói. Kỳ thật. Giống như ngươi tại cửa vực chiến trường bên trong thấy qua Côn Thiếu Vũ. Huyết Thanh Y. Kiếm Thanh Trần những tên kia. Bọn hắn thế lực sau lưng. Cũng đều cùng tinh không cổ đạo bên trên một chút thế lực có không ít liên hệ. Tại cổ hoang vực bên trong. Đương nhiên cũng có loại tình huống này. Đại địa tàng tự chỉ là một trong số đó. Trừ đây. Theo điều ra biết. Thần cơ các cũng hẳn là cùng tinh không cổ đạo bên trên cách nào đó đạo thống có chỗ liên hệ. Đây là đại hắc điểu lần thứ nhất thổ lộ nhiều như vậy bí mật. Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Không nghĩ tới. Như đại địa tàng tự. Thần cơ các bực này thánh ẩm chi địa. Nền móng lại sẽ như thế sâu thiên kiêu chiến kỷ 165 chương 1626 tiến về thần cơ các không bao lâu. Lão cáp theo trên đảo. Đại đi xuống cũng như uống say thần sắc hôn nhiên, hốt hoảng. Nửa ngày hắn mới một mặt say mê tựa như cảm khái nói. Đại đạo khí vận. Quả thật là tuyệt không thể tả. Cũng không thể giải thích. Ta đi thử xem. A lỗ sớm kìm nén không được. Hứng thú bừng bừng đi tới. Không bao lâu. A lỗ cũng lung la lung lay trở về. Soạt lấy miệng tựa như dư vị đồng dạng. Cảm giác này. Tựa như tâm cũng bay. Xương cốt đều súp giòn. Tuyệt Lâm Tầm cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Ngươi cũng đi thử một chút. Triệu Cảnh Huyên gật đầu. Lăng không đạp vào đạo đài. Ngồi trên mặt đất. Đại ca. Chúng ta khi nào đi báo thù thừa này cơ hội. Lão cáp hứng thú bừng bừng vấn đạo. Năm đó. Khi dễ huyên để chúng ta mấy cái cửu nhân cũng không tại số ít. Bây giờ. Cũng là thời điểm đến một đợt lớn báo đáp. Lão cáp nói rất đúng. A lỗ hung hăng gật đầu. Lâm Tầm lại lắc đầu. Nói hiện tại không được. Các ngươi chờ ta trở lại bàn lại chuyện báo thù. Hắn làm sao không muốn lập tức đi báo thù cần biết. Vô đế linh cung khí linh. Bây giờ cũng còn bị nhốt đặt ở kia kim ô nhất mạch trong hang ổ trừ đây. Năm đó ở tiến vào cửa vực chiến trường trước đó. Nhưng có không ít lão già trong bóng tối xuất thủ. Muốn đem hắn đánh giết. Chấm dứt hậu hoạn. Như đại địa tàng tự Pháp Lâm. Như thông thiên kiếm tông một vị nguyên lão. Như một cách đến từ thiên su thánh địa. Tên là Tiêu Giao lão già. Những người này lo lắng hắn tiến vào cửa vực chiến trường sau triệt để trưởng thành, trở thành họa lớn trong lòng. Thế là nhao nhao xuống tay độc ác. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều là không thể toại nguyện. Bị kia cưới xanh con lừa, treo kiếm hồ túy kiếm tàu, cùng tóc trắng mỹ phụ Nhạc Vô Thiên, giả Cửu Tiêu, Tiếu Bất Quy, Vi Tàng Vân các loại chờ thế hệ trước cường giả ngăn cản. Đây hết thảy đều là xuất từ thần tiên sinh an bài. Dựa theo thần tiên sinh thuyết pháp. Đây chính là cừu hận. Những địch nhân kia nếu không thừa này cơ hội giải quyết Lâm Tầm. Về sau. Tựu chú định không có bao nhiêu cơ hội. Bởi vì ngay lúc đó Lâm Tầm nghiễm nhiên đã là thánh cảnh phía dưới gần như vô địch tồn tại. Hắn nổi tình hùng hậu. Thiên tư siêu tuyệt. Một người liền có thể ảnh hưởng thiên hạ phong vân. Đủ để làm cổ hoang vực những cái kia vương cảnh cường giả đều tuyệt vọng. Một người như vậy Làm tiến vào cửa vực chiến trường về sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể tuyệt đỉnh thành thánh. Mà khi Lâm Tầm theo cửa vực chiến trường trở về, liền nên đến phiên những cái kia cổ lão đạo thống ăn ngủ không yên. Sở dĩ tại lúc trước, những cái kia cửu thị Lâm Tầm địch nhân mới có thể nhao nhao ra tay độc ác, không tiếc hết thảy cũng muốn đem Lâm Tầm đánh giết. Đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều thất bại. Mà bây giờ Lâm Tầm đã mang theo thao thiên uy thế, dùng cửu vực chiến trường để nhất nhân thân phận quay về cổ hoang vực năm đó những cái kia nợ cũ. Đương nhiên không có khả năng cứ tính như thế. Đại ca muốn tự mình một người tiến về thần cơ các lão cáp kinh ngạc. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không có giải thích cái gì. Bởi vì chuyến này mục đích cuối cùng nhất, kỳ thực là tại cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường. Đây chính là thuộc về chuẩn đế cảnh cường giả chinh chiến thiên hạ, như mang lên lão cáp bọn hắn, cũng quá nguy hiểm. Lúc này, Triệu Cảnh Huyên cũng trở về. Vừa lúc nghe được lời này, nhìn không được nói, ngay cả ta cũng không mang theo Lâm Tầm yên lặng nói, ngươi cùng lão cáp A Lỗ bọn hắn chờ ta trở lại liền tốt. Nói xong, không chờ Triệu Cảnh Huyên lại mở miệng, hắn đã thân ảnh lói lên, lướt về phía kia một tòa đạo đài, khoanh chân ngồi xuống. Triệu Cảnh Huyên, lão cáp, A Lỗ hai mặt nhìn nhau, đều là ý thức được Lâm Tầm thái độ đã quyết, ai cũng không có khả năng lại đi cải biến. Vừa mới ngồi lên đạo đài, Lâm Tầm tự có một loại kỳ diệu cảm giác, thần hồn tự tựa như ngâm tại hỗn độn dòng lũ bên trong, tại một loại thương mang huyền diệu hoàn cảnh bên trong nước chảy bèo trôi. Kia là đại đạo khí vận lực lượng, nhưng chân chính tính tâm đi thể hội lúc, lại không cách nào lý giải trong đó huyền diệu. Quá mức tối tăm cùng thần bí, hỗn hỗn độn độn, không thể gọi tên. Mệnh cùng vận cho tới bây giờ là một thể, mà đại đạo khí vận hàng lâm đủ để ảnh hưởng đến một người cầu đạo khí vận, mà khí vận cải biến tất nhiên sẽ ảnh hưởng mệnh cách hướng đi. Chỉ là vô luận là ai, cho dù tu vi cao thượng như đế cảnh, cũng đều rất khó thoát khỏi vận mệnh chi ràng buộc nhảy ra hồng trần bên ngoài. Có thể, nhưng nếu nghĩ nhảy ra nhân quả, vận mệnh chi liên lụy, lại nhất định là một cách gần như chuyện không thể nào. Giống như giờ phút này, dùng Lâm Tầm bây giờ cảnh giới cũng đều không thể nào hiểu được đại đạo khí vận chân chính huyền cơ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi thu hoạch loại này sức mạnh huyền diệu. Đồng thời, tại hắn cổ hoang lệnh làm bên trong tích lũy chiến huân số lượng khổng lồ, đủ để cho hắn thu hoạch được đến viễn siêu tưởng tượng đại đạo khí vận. Ừ, quả nhiên. Không bao lâu, một mực yên lặng chú ý đây hết thảy linh phó cũng phát giác được gì thường, không nhịn được giật mình nói, người này đến tột cùng tích lũy bao nhiêu công huân. Trong mắt hắn, vô ngần tuế nguyệt đến nay hội tụ tại cả tòa Bất Tử Thần Sơn bên trong đại đạo khí vận lực lượng, giờ phút này chính liên tục không ngừng mà dâng tới Lâm Tầm, tựa như vỡ đê hồng thủy, tựa như không có cuối cùng, rất nhiều, nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Lão cáp, A Lỗ bọn hắn thần sắc cổ quái, cẩn thận tính toán, theo cửu vực chi tranh mở ra đến nay trong 3 năm, chết tại Lâm Tầm trong tay bát vực cường giả số lượng đơn giản như hằng cát sông số, căn bản là vô pháp thống kê. Mà những này bây giờ đều hóa thành đầy giấy công huân, trở thành Lâm Tầm thu hoạch đại đạo khí vận quả cân. Các ngươi cũng nói không ra. Linh phó ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng. Tiền bối, ngài có chỗ không biết, lần này cửu vực chi tranh bên trong, cổ hoang vực trận doanh sở dĩ có thể đại hoạch toàn thắng, gần như hoàn toàn bái ta đại ca chỗ. Lão cáp nhìn không được giải thích một phen. Biết được những này, linh phó đều ngơ ngẩn, nửa ngày mới cảm khái, trách không được, trách không được. A, cũng không có bao lâu, linh phó sắc mặt cũng thay đổi, nói, tiểu tử này dự định đem Bất Tử Thần Sơn đại đạo khí vận tất cả đều nuốt ánh sáng sao? Linh phó chính là Bất Tử Thần Sơn quy tắc lực lượng biến thành, chỉ có hắn có thể tinh tường phát giác được. Lớn như vậy Bất Tử Thần Sơn bên trên, Nguyên bản hội tụ đại đạo khí vận lực lượng, đã chọn chừng gần bốn thành đều bị Lâm Tầm một người thu hoạch đến đồng thời. Loại này trạng thái còn tại kéo dài cho đến Lâm Tầm theo trên đạo đài đi xuống lúc. Linh Phó mặt đều hóa xanh. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Một bộ chính muốn giết người tư thế. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được giật nảy mình. Không phải liền là thu hoạch một chút đại đạo khí vận. Còn như bày ra loại vẻ mặt này hắn nhưng không biết. Bất tử thần Sơn trải qua vô ngần tuế nguyệt mới tích lũy đến đại đạo khí vận. Khoảng chừng hơn phân nửa đều đã bị hắn nuốt mất. Linh Phó đâu có thể nào không thịt đau cũng may mắn. Linh Phó chỉ là quy các lực lượng biến thành. Nếu là bất tử thần Sơn chủ nhân, chỉ sợ sớm đã ra tay giết người. Đại ca có gì biến hóa? Lão Cáp nhìn không được hỏi. Lâm Tầm nghe vậy, không nhịn được tán thán nói. Quả thật là tuyệt không thể tả. Ngắn ngủi một lát, liền để cho ta tu vi tiến thêm một bước. Bây giờ đã thuận lợi bước vào chân thánh cảnh hậu kỳ. Lão Cáp, A Lỗ, Triệu Cảnh Huyên đều là ngực khó chịu, im lặng đối mặt. Đại Hắc Điểu càng là không chịu nổi, kêu lên. Đây chỉ là đại đạo khí vận, ảnh hưởng tự thân vận số. Vì sao hết lần này tới lần khác để ngươi tu vi tiến thêm một bước? Lâm Tầm một mặt vô tội. Ta nào biết được. Cái này có lẽ liền là nhận lấy vận khí ảnh hưởng vận khí. Cái đầu của ngươi Đại Hắc Điểu đều có đánh người xúc động. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm bọn hắn một nhóm rời đi bất tử thần Sơn trở về Tinh Kỳ Hải. Mà lúc này, toàn bộ cổ hoang vực bên trong, ngay tại nhấc lên một trận cuồng hoan. Cửu vực chi tranh đại thắng, làm cho cả thiên hạ tu đạo giả cũng vì đó phấn chấn. Nào có không ăn mừng đạo lý. Đây chính là trước nay chưa từng có thịnh sự, nhưng cũng có một chút đạo thống cùng thế lực lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Mỗi người trong lòng đau buồn. Như Thiên Xu Thánh Địa, Hắc Diễm Thiên Cầu Tục, Đại Địa Tàng Tự, Kim Ô Nhất Mạch, Hải Hồn Tục, Huyền Đô Đạo Tông, Vạn Thú Linh Sơn các loại. Những thế lực này đều là cùng Lâm Tầm có hóa giải không ra nợ máu. Khi biết được Lâm Tầm tại cửa vực chiến trường bên trong lần lượt lừng lấy chiến tích, khi biết được cái này từng bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người trẻ tuổi, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành cửa vực chiến trường đệ nhất nhân lúc, trong lòng đâu có thể nào thống khoái. Đại thế đã mất, người này đã thành họa lớn, trong lòng không biết bao nhiêu người than thở thương xót. Dùng hắn bây giờ thanh âm uy, như muốn báo thù đơn giản liền là một trận tai nạn. Cũng có không biết bao nhiêu người lo lắng. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Hắn một cái không môn không phái tiểu tạp toái, bây giờ lại thành toàn bộ cổ hoang vực chúa cứu thế. Sớm biết như thế, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều nên đem nó bóp chết tại thánh cảnh. Trước đó càng có người phẫn hận không chịu nổi, tức giận vô biên. Người này bản tính hung lệ, có thù tất báo. Bây giờ mai kia đắc thế, tuyệt đối không có khả năng lại lựa chọn ẩn nhẫn. Liền là không biết hắn chọn khi nào động thủ. Còn có, nghe nói tại cửa vực chiến trường, nhưng phàm là tuyệt đỉnh thành thánh cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi, gần như đều là người này an toàn trên hết là xem. Như biết được người này hướng chúng ta động thủ, những cái kia đã đặt chân tuyệt đỉnh người trẻ tuổi, đâu có thể nào không đi viện trợ. Ai nghị luận tương tự vang vọng tại mỗi một cái cùng Lâm Tầm thế lực đối nghịch bên trong. Trong lúc nhất thời, huyên náo thế lực này cũng là tình cảnh bi thảm, lòng người lo sợ. Lâm Tầm cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn hôm nay, vô luận là thực lực vẫn là danh vọng, đã nghiễm nhiên trở thành đủ để uy hiếp được một phương đạo thống thế lực tồn tại. Mà làm đối với chi thế lực đối nghịch, ai có thể không vì này lo lắng? Thậm chí bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn đều đã trải qua rồi trù tính. Như vạn nhất Lâm Tầm thật tìm tới cửa, lại nên như thế nào tiến hành ứng đối? Nếu chỉ Lâm Tầm một người cũng tình không đáng sợ, nhưng nếu là những cái kia tại cửa vực chiến trường bên trong đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh người trẻ tuổi đều cùng đi thay Lâm Tầm ra mặt, kia mới gọi phiền phức. Chỉ là ngoài ý liệu là Theo thời gian chuyển rời, mấy ngày đi qua, Lâm Tầm uy danh còn tại toàn bộ cổ hoang vực bên trong truyền sướng. Có thể người khác lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, không còn tin tức. Không có ai biết Lâm Tầm theo cửu vực chiến trường trở về sau đi nơi nào. Thần Cơ Các, tiền tuyến chiến trường hung hiểm vô cùng, chuẩn đế cảnh cường giả đều có nguy hiểm có thể chết đi. Ngươi thật muốn đi? Diệu Huyền tiên sinh nhìn không được nhắc nhở. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tầm lại tự mình đến đây bái phỏng, để hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng khi hiểu rõ đến Lâm Tầm đến đây mục đích lúc, hắn triệt để vô pháp bình tĩnh. Cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường, đây chính là một mảnh đủ để cho thánh nhân vương đều nói mà biến sắc, chùn bước hung hiểm chi địa. Xưa nay đến nay, lại càng không biết có bao nhiêu cổ tay thông thiên chuẩn đế cảnh nhân vật chôn xương trong đó. Lâm Tầm lại dự định lẻ loi một mình tiến về nơi đó, cái này khiến Diệu Huyền tiên sinh làm sao có thể không sợ hãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 165 chương 1627 tinh không người tới. Thoáng để khiếp sợ cảm xúc bình phục một lát, Diệu Huyền tiên sinh không hỏi Lâm Tầm khăng khăng tiến về cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường nguyên nhân. Hắn chỉ hỏi nhất định phải đi. Lâm Tầm gật đầu. Năm đó tại thí huyết chiến trường Tang Lâm chi địa, Kim Thiền thanh niên trước khi đi, từng lấy một mảnh băng tuyết thần diệp, phong ấm một đám chuẩn đế cảnh cường giả. Cũng căn dặn Lâm Tầm, phải tất yếu đem vật này mang đến tiền tuyến chiến trường. Bây giờ, Lâm Tầm tự nhận đã có tiến về cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường nội tình, mới có thể tại trở về cổ hoang vực trước tiên tới làm việc này. Tốt, ta giúp ngươi an bài. Diệu Huyền tiên sinh không chần chờ nữa đáp ứng. Lâm Tầm đã là sáng lập xuất từ thân pháp tuyệt đỉnh thánh nhân, hắn đã lựa chọn làm như thế, tất nhiên có lý do đầy đủ, không cần lại nhiều nhắc nhở. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lâm Tầm án buông lỏng một hơi. Cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường cũng không phải như vậy xong đi, cần đặc thù thủ đoạn, thông qua một đầu đặc thù hư không lối đi mật mới có thể đến. Thần Cơ Các vừa lúc nắm giữ lấy đầu này hư không lối đi mật xuất nhập chi pháp. Diệu Huyền tiên sinh dặn dò, một ngày về sau, ta vì ngươi mở ra truyền tống bí trận, chờ đến tiền tuyến chiến trường về sau, nhất định muốn trước tiên đi tìm ta sư huynh, có hắn trông nom, cũng sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Diệu Huyền tiên sinh sư huynh chính là Thần tiên sinh, từng giáo thủ Lâm Tầm khắc đá chi đạo, lại hắn thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Nếu có Thần tiên sinh trông nom tự nhiên là một chuyện tốt. Tiên sinh, Doãn Hoan cô nương cùng Ngao công tử trở về. Đúng lúc này, có một cái đầu đâm xong búi tóc hầu đạo đồng tử tại đại điện ra ngoài hiện cung kính hồi bẩm. Bọn hắn trở về sắp có mời. Diệu Huyền tiên sinh vươn người đứng dậy, đồng thời truyền âm cho Lâm Tầm. Tiểu hữu, đợi chút nữa ta vì ngươi giới thiệu hai vị đến từ tinh không cổ đạo thiên kiêu nhân vật. Một cách là Doãn Hoan, chính là Thần Cơ Huyền Tông đương đại thánh nữ, đứng hàng tinh không tuyệt diễm bảng hạng 9. Sớm tại mấy năm trước đã tuyệt đỉnh làm thánh, sau đó khai sáng ra một môn tên là Thiên Không Đại Hư Ấm Pháp Môn. Tại toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên thế hệ trẻ tuổi bên trong đều rất có danh vọng. Một cách khác là đến từ chân long nhất tộc Ngao Chấn Thiên. Người này càng là khó lường, chính là thuần huyết chân long hậu duệ, nội tình cực đoan kinh người. Theo ta quan chắc, người này đã có được vô địch phong thái, về sau sớm muộn muốn đăng lâm tinh không chân thánh bảng liệt kê. Một phen lệnh làm Lâm Tầm trong lòng đều chấn động. Đến từ tinh không cổ đạo đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Dù sao đối toàn bộ cổ hoang vực mà nói, kia tinh không cổ đạo quả thực là một cái giống như truyền thuyết thế giới. Sừng sững thanh minh chi thượng, tối thiểu theo Lâm Tầm biết, tại cổ hoang vực bên trong, tựa hồ chỉ có đế cảnh nhân vật mới có thể năng lực vượt ngang hư không đến tinh không cổ đạo phía trên. Mà càng làm cho Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, một nam một nữ này hai vị đến từ tinh không cổ đạo bên trên nhân vật, lại một cái so một cái bất phàm. Doãn Hoan sáng lập ra tự thân pháp, Ngao Chấn Thiên càng là một vị thuần huyết chân long hậu duệ, đặt tại cổ hoang vực bên trong đều có thể xưng kinh thế cùng hiếm thấy. Sau đó thông qua Diệu Huyền tiên sinh giảng giải, Lâm Tầm cũng là hiểu được một chút bí mật. Giống như kia tinh không tuyệt diễm bảng, chỉ có tinh không cổ đạo bên trong tài năng xuất chúng nhất tiên tử, kiêu nữ mới có thể đứng hàng trong đó. Mỗi một cái thấp nhất đều có tuyệt đỉnh chân thánh nội tình. Không chỉ như vậy, những này tại tinh không cổ đạo thượng phong rực rỡ tuyệt đại nữ tử, vô luận có thiên tư, nội tình, hình dạng, khí chất cũng có thể xưng đương thế nhất tuyệt. Tuyệt diễm hai chữ chính là bởi vậy mà tới. Kia Doãn Hoan có thể đứng hàng tinh không tuyệt diễm bảng thứ 9, có thể nghĩ có cỡ nào bất phàm. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Chư thiên thế giới cỡ nào hảo hãn, chưa chắc một cái bảng danh sách liền có thể trong thiên hạ kỳ tuyệt nữ tử toàn bộ bày ra. Nhưng có thể khẳng định là có thể đứng hàng này trên bảng nữ tử tuyệt đối không một là hạng người tầm thường. Mà Doãn Hoan chỗ thần cơ huyền tung đồng dạng không đơn giản, cùng ở vào cổ hoang vực thần cơ các có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như nói thần cơ các là một cái chi mạch, như vậy thần cơ huyền tông chính là chính thống bản tông. Còn như tinh không chân thánh bảng, lại gọi tuyệt đỉnh chân thánh bảng, tại tinh không cổ đạo bên trong chỉ có được phong cách vô địch hạng người mới có tư cách đi xung kích này bảng. Bảng danh sách này phân lượng thậm chí muốn so tinh không tuyệt diễm bảng càng nặng, bị không biết bao nhiêu tinh không cổ đạo bên trên thế lực lớn chỗ chú ý. Phàm là có thể đứng hàng này bảng đều bị coi là tinh không kiêu dương. Ngao Chấn Thiên đã có xung kích này bảng nội tình, dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy chỉ nói được mới lạ, bởi vì hắn trước kia không từng nghe nói qua như thế bí mật, còn nói không lên cái gì chấn động cùng động dung. Bởi vì hắn bản thân sớm đã tại chân thánh cảnh bên trong xưng vô địch, tâm tính bên trên cũng không cái gì tự thẹn không bằng cảm xúc. Duy chỉ có để Lâm Tầm hiếu kỳ chính là, dạng này một đôi nam nữ, tại sao lại hàng lâm tại cổ hoang vực? Bọn hắn này đến lại là vì cái gì? Đang suy nghĩ lúc, đại điện bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một nam một nữ sóng vai đi tới. Nam dáng người ngang tàng, long hành hổ bộ, một bộ minh hoàng long bào, chân đạp vân văn dày, tóc dài châm anh, trơn bóng trên trán mọc lên một đôi tấp hứa trường long giác. Theo hắn cất bước, một cỗ tràn trề thương mang đại thế cũng theo đó tràn ngập, để hắn như giá lâm thế gian chúa tể, có khí nuốt tứ hải, chấp trưởng phong vân chi uy. Nhất là một đôi mắt đang mở hí thần mang như dao, cho người ta cắt vỡ cổ họng đâm nhói sắc bén cảm giác. Không thể nghi ngờ, người này chính là chân long nhất tộc thuần huyết hậu duệ Ngao Chấn Thiên. Có ít người xem xét sẽ bất phàm, ngút trời thần võ, giống như cái này Ngao Chấn Thiên. Bất quá tại bên cạnh hắn nữ tử cũng không bị hắn phong thái đè ép, thậm chí để cho người ta lần đầu tiên liền sẽ chú ý tới nàng tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng này dung mạo vẻ đẹp giống như thiên tiên, nàng người mặt bạch y, tóc xanh như suối, bị một cái dây đỏ tùy ý trói buộc, rủ xuống tại uyển chuyển một nắm vòng eo bên bờ. Khuôn mặt không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, băng cơ ngọc cốt, đoan chính thanh nhã có một không hai. Hành tẩu lúc, từng sợi yên hà lượn lờ hắn quanh thân, tựa như ảo mộng, làm nổi bật cho nàng thân ảnh cũng bằng thêm hiểu điệu như tiên tri thần vận. Chỉ là ánh mắt của nàng quá lớn, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là một loại nổi liếm đến cực điểm lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng, cự người ngàn dặm cảm giác. Doãn Hoan, Thất Thái Tử, các ngươi trở về. Diệu Huyền tiên sinh mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Gặp qua sư thúc, xin ra mắt tiền bối. Doãn Hoan cùng Ngao Chấn Thiên nhao nhao hành lễ, thần sắc không thấp hèn không lên tiếng. Cho dù Diệu Huyền tiên sinh là một vị chuẩn đế cảnh nhân vật, có thể đối bọn hắn mà nói lại phảng phất nhìn lắm thành quen. Ha ha, trở về liền tốt, mau mời nhập tòa, sau đó lão hủ giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu. Diệu Huyền tiên sinh ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó an bài đồng tử dâng trà, thái độ ngược lại là có chút nhiệt tình. Chỉ là Ngao Chấn Thiên vừa mới ngồi xuống, tựu phơi cười nói: tiền bối, chờ sự tình làm thỏa đáng, ta liền muốn trở về tinh không cổ đảo, nhưng không có suy nghĩ kết giao bằng hữu. Ngôn từ tùy ý, từ đầu đến cuối chỉ lườm Lâm Tầm một chút, liền không lại để ý tới. Loại kia nổi liếm tại thực chất bên trong kiêu ngạo, tại cách này lơ đãng một câu bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Diệu Huyền tiên sinh nụ cười trở thành nhạt không ít, ánh mắt nhìn về phía Doãn Hoan. Doãn Hoan bưng lên công văn bên trên nước trà, nói: sư thúc, Ngao công tử nói tới cũng không sai, chúng ta cuối cùng không thuộc về cách này cổ hoang vực, chờ lần này chuyện liền trở về hồi trở lại. Lúc này kết giao bằng hữu, về sau cũng chú định không có khả năng lại gặp nhau, ý nghĩa không lớn. Tăng thêm rườm rà nói, nàng ánh mắt nhìn về phía tại đại điện ngồi đối diện Lâm Tầm, nói: vị đạo hữu này, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng thanh âm như hoàng oanh thanh đệ, uyển chuyển rõ ràng vui mừng, nhưng vô luận là thần trạng thái vẫn là ngôn từ, đều có lạnh lùng cao ngạo chi ý. Lâm Tầm nguyên bản hiếu kỳ, muốn lãnh hội một phen tinh không cổ đạo, bên trên tuấn kiệt thiên kiêu phong thái, có thể thấy được một màn này, nhất thời đã mất đi hào hứng. Ngươi nói đúng, bèo nước gặp nhau thôi, không cần miễn cưỡng, Lâm Tầm nói. Kể từ đó, ngược lại làm cho Doãn Hoan nao nao. Tại nàng trong tiềm thức cho rằng Diệu Huyền tiên sinh là vì diều dắt Lâm Tầm mới có thể giới thiệu cho chính mình nhận biết, chỉ coi hắn là một cái không quan trọng gì nhân vật, chưa từng nghĩ đối phương lại biểu hiện được như thế lạnh nhạt. Chợt nàng chỉ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Những trong năm này truy cầu ái mộ nàng nam tử không biết có bao nhiêu, trong đó không thiếu một chút xanh chấn kinh không bên trên kiêu dương nhân vật, có thể không như nhau bên ngoài đều bị nàng cự tuyệt. Lúc này Lâm Tầm biểu hiện ra một loại lạnh nhạt, thì bị nàng coi là một loại giả vờ giả vịt, cố ý như thế mới gây nên hứng thú của mình. Đáng tiếc là loại này mánh khóe nàng thế nhưng là gặp nhiều. Ngao Chấn Thiên thì xùy chỗ bật cười, nụ cười nghiền ngẫm, nói: bèo nước gặp nhau chính là duyên, như gặp được vừa ý người, ta cũng không ngại quen biết một phen. Đáng tiếc ta và ngươi hữu duyên vô phận. Trò chuyện đến tận đây, trong đại điện bầu không khí rõ ràng trở nên tế nhị. Làm chủ nhân Diệu Huyền tiên sinh, làm sao nhìn không ra, vô luận là Doãn Hoan vẫn là Ngao Chấn Thiên, căn bản cũng không từng đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Cũng trách hắn quá nóng vội, nghĩ đến để Lâm Tầm nhiều nhận biết vài bằng hữu, về sau tiến về tinh không cổ đảo bên trên lúc cũng có thể nhiều một phần tình nghĩa. Chưa từng nghĩ lại biến khéo thành vụng. Diệu Huyền tiên sinh vừa muốn giải thích cái gì, Lâm Tầm đã cười nói ra: tiền bối, hữu duyên vô phận sự tình không nên cưỡng cầu, nếu không có sự tình khác, Lâm mỗ cáo lui trước một bước. Dứt lời, hắn dứt khoát vươn người đứng dậy. Trước kia thời điểm, cổ hoang vực tu đạo giả xem thường hạ giới tu đạo giả, bây giờ ngược lại tốt, cổ hoang vực tu đạo giả cũng bị tinh không cổ đạo bên trên người xem thường. Cái này kỳ thật rất bình thường, trong tu hành, trong sinh hoạt, những chuyện tương tự có rất rất nhiều. Tự liền tại trong đế quốc, Tử Cấm Thành dân chúng tầm thường còn xem thường cái khác địa phương dân chúng tầm thường đâu. Lâm Tầm có thể lý giải, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể thản nhiên tiếp nhận. Đối với Lâm Tầm rời đi, Diệu Huyền tiên sinh thở dài, không có khuyên can, căn dặn đồng tử là Lâm Tầm an trí một cách nghỉ ngơi chi địa. Còn như Ngao Chấn Thiên cùng Doãn Hoan, từ đầu tới đuôi không còn xem Lâm Tầm một chút, không quan trọng gì, không cần để ý sư thúc, chúng ta đã dò thăm tin tức, Ngao công tử muốn tìm người, bây giờ tại một cái tên là Lâm Tầm tu đạo giả bên người. Trong đại điện, Doãn Hoan trực tiếp mở miệng. Ngài nhưng biết cái này Lâm Tầm bây giờ ở nơi nào? Lâm Tầm Diệu Huyền tiên sinh khẽ giật mình. Thần sắc dị dạng. Cùng này đồng thời. Vừa đi ra đại điện. Còn chưa đi xa Lâm Tầm bước chân dừng lại. Mắt đen nhắm lại. Cái này hai gia hỏa theo tinh không cổ đạo đến đây cổ hoang vực. Là muốn tìm người đồng thời. Còn tại bên cạnh mình thiên kiêu chiến kỷ 165 chương 1628 biểu huyên muội đại điện bên trong. Nhìn xem Diệu Huyền tiên sinh dị dạng biểu lộ. Doãn Hoan không nhịn được hỏi. Sư thúc biết rõ cái này Lâm Tầm Diệu Huyền tiên sinh phản hỏi. Các ngươi những ngày này tại cổ hoang vực hành tẩu. Liền không có nghe nói qua cái tên này Ngao Chấn Thiên bỗng nhiên nói ra. Cái này Lâm Tầm. Sẽ không phải liền là kia bị coi là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân cường giả A Diệu Huyền tiên sinh gật đầu. Doãn Hoan cùng Ngao Chấn Thiên liếc nhau. Đều không miễn giật mình. Thật đúng là người này những ngày gần đây. Bọn hắn thăm viếng cổ hoang vực. Trên đường đi khắp nơi đều tại lan truyền liên quan tới cửu vực chi tranh đại thắng sự tích. Mà ở trong đó, Lâm Tầm cái tên này là bị nhấc lên làm nhiều một cái. Doãn Hoan hai người chỗ này có thể không nghe nói chỉ là lại vạn không nghĩ tới, này Lâm Tầm liền là kia Lâm Tầm thôi. Nói như vậy, người này vẫn là một nhân vật không tầm thường. Có thể dùng sức một mình, đè ép bát vực chi tuấn kiệt. Tối thiểu làm có được chân thánh cảnh vô địch nội tình. Doãn Hoan sinh ra một tia hứng thú, như có điều suy nghĩ. Nàng mặc dù đến từ tinh không cổ đạo. Nhưng cũng không phải không coi ai ra gì hạng người. Rất rõ ràng cửu vực chiến trường đệ nhất nhân cái này danh hiệu cỡ nào chi không tầm thường. Tại dĩ vãng hai lần cửu vực chi tranh bên trong. Từng có hai cách đoạt được cửu vực chiến trường đệ nhất nhân đầu hàm cường giả. Tại về sau tuế nguyệt bên trong. Đều bước lên đế cảnh đế cảnh. Tại tinh không cổ đảo bên trên. Đều là giống như cử phách đáng sợ tồn tại. Mà cái này Lâm Tầm tại về sau phải chăng cũng có thể đặt chân đế cảnh cái này khó mà nói. Nhưng có thể khẳng định là. Hắn có thể trở thành cửu vực chiến trường đệ nhất nhân. Hắn nội tình cùng tư chất. Tất nhiên đủ để cho hắn tại ngày sau có được xung kích đế cảnh tư cách. Ngao Chấn Thiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Không nhịn được gật đầu. Như thật như đây. Người này ngược lại là đáng giá chúng ta coi trọng. Diệu Huyền tiên sinh không nhịn được cười khổ lắc đầu. Coi trọng các ngươi vừa rồi thế nhưng là trực tiếp đem đối phương coi thường. Diệu Huyền tiên sinh cũng tin tưởng. Tinh không cổ đạo bên trên cường giả là mực nào kiêu ngạo. Không chỉ là đối đãi cổ hoang vực lúc. Sẽ có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cho dù là đối đãi cái khác bát vực cường giả cũng nói chung đều là như thế. Nhất là giống như Doãn Hoan cùng Ngao Chấn Thiên bực này kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Có thể bị bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Cũng chỉ có so với bọn hắn càng lóa mắt. Càng tồn tại cường đại. Còn như so với bọn hắn yếu, tự không có khả năng gây nên bọn hắn chú ý. Đáng tiếc là. Bọn hắn cách cục. Lai lịch. Tầm mắt. Nhận biết quyết định. Tại đối đãi Lâm Tầm một chuyện bên trên. Xuất hiện sai lầm chợt. Diệu Huyền tiên sinh ý thức được một vấn đề. Nói. Thất thái tử. Người ngươi muốn tìm. Xác định ngay tại Lâm Tầm bên người cùng này đồng thời. Đứng yên tại đại điện bên ngoài Lâm Tầm. Cũng bắt đầu lưu ý. Trong lòng của hắn đã đoán được một chút. Chỉ là cần lại xác nhận một chút. Trong đại điện. Ngao Chấn Thiên trầm giọng mở miệng. Không tệ. Vài ngày trước. Ta cùng Doãn Hoan cô nương từng tiến về Linh Bảo Thánh Địa. Gặp được một cái thuộc về ta chân long nhất mạch ngoại thích con em. Theo trong miệng hắn. Ta đã hiểu rõ đến. Người ta muốn tìm. Ngay tại cái này Lâm Tầm bên người. Ngoại thích con em Diệu Huyền tiên sinh khẽ giật mình. Ngao Chấn Thiên nói Yến Trảm Thu. Mẫu thân hắn nhất mạch cùng ta chân long nhất tộc có chút nguồn gốc. Diệu Huyền tiên sinh giật mình. Chợt lại hỏi. Vậy ngươi muốn tìm lại là ai? Ngao Chấn Thiên cũng không giấu riêng. Nói thẳng. Nàng hiện tại phải gọi Triệu Cảnh Huyên. Mẫu thân chính là chân long nhất mạch dòng chính hạch tâm tộc nhân. Dựa theo bối phận. Là của ta tiểu cô. Cái này Triệu Cảnh Huyên thì là biểu muội của ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta lần này đến đây chính là muốn thay mặt muội trở về tông tộc, tham gia Vạn Long Tiên Hội. Ta tổ phụ hạ lệnh, muốn để biểu muội cũng tới tham gia. Vạn Long Tiên Hội Diệu Huyền tiên sinh lộ ra kinh sợ. Nói như vậy, tại các ngươi chân long nhất mạch sẽ sinh ra ra một vị có thể kế thừa tổ long chân huyết hậu duệ. Bên cạnh Doãn Hoan nói ra, không tệ. Việc này sớm tại tinh không cổ đạo thượng truyền lần, mà điều này có thể kế thừa cái này tổ long chân huyết chính là thất thái tử. Không tầm thường. Vạn Long Tiên Hội cách mỗi vài vạn năm mới tổ chức một lần. Đây chính là một trận đủ để oanh động tinh không cổ đạo thịnh sự. Diệu Huyền tiên sinh tán thưởng. Mà nếu có thể kế thừa tổ long chân huyết, dùng thất thái tử nội tình, sớm muộn có thể biến hóa là vạn cổ khó gặp tổ long đạo khu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Ngao Chấn Thiên thiên phú càng như thế chi khó lường. Cần biết, thân là chân long nhất tộc hậu duệ, vốn là có lấy được trời ưu ái kinh khủng nội tình, viễn siêu chư thiên tuyệt đại đa số tộc đàn hậu duệ. Mà tại chân long nhất tộc bên trong, có thể kế thừa tổ long chân huyết hậu duệ thì vạn người không được một, thậm chí dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong đều không gặp được một cái. Cũng bởi vậy, mỗi khi hiện ra có thể kế thừa tổ long chân huyết cường giả, tổ long nhất mạch mới có thể tổ chức một lần Vạn Long Tiên Hội. Cách này tại tinh không cổ đạo bên trên đều là một trận đủ để chấn động tứ phương sự kiện lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Diệu Huyền tiên sinh mới có thể nhìn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đối mặt loại này khen ngợi, Ngao Chấn Thiên thận trọng cười một tiếng, hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được bế nghễ chi sắc. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Lâm Tầm thân ảnh lại đi mà quay lại, nhất thời nhướng mày, nói: ngươi tại sao lại trở về? Doãn Hoan cũng khẽ giật mình, ánh mắt trở nên lãnh đạm chi cực. Diệu Huyền tiên sinh vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Lâm Tầm đã đi thẳng hướng Ngao Chấn Thiên, nói: ngươi nói muốn dẫn đi Cảnh Huyên. Thanh âm lạnh lẽo, thần sắc bình tĩnh, cũng vô tình tự ba động. Có thể khách quan vu cương tài tại trong đại điện, thời khắc này Lâm Tầm lại nếu như biến thành người khác, có một loại uy thế vô hình tràn ngập. Ngao Chấn Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tựa như khó có thể tin Lâm Tầm cũng dám vô lễ như thế chỗ nói chuyện với mình. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, việc này không liên quan gì đến ngươi, khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Đây là thần cơ các, xem ở Diệu Huyền tiên sinh trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi. Nếu không, tự hướng sông như ngươi loại này thái độ, sớm đã là một người chết lúc nói chuyện. Một cỗ nếu như long ngâm tựa như thương mang khí tức theo thân thể ấy hiện lên, giống như sơn băng hải khiếu hướng Lâm Tầm ép tới. Hắn ngồi trên mặt đất, Lâm Tầm lúc nói chuyện giống như tại nhìn xuống hắn. Cái này khiến hắn tôn nghiêm khó có thể dễ dàng tha thứ. Muốn đem hắn trấn áp trên mặt đất, nhưng khi Ngao Chấn Thiên uy thế áp bách hướng Lâm Tầm lúc, lại như bùn ngưu vào biển, biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tầm thân ảnh càng là chưa từng mảy may dao động. Ngao Chấn Thiên đôi mắt nhíu lại, giận quá mà cười. À, không nhìn ra, tiểu tử ngươi vẫn còn có một ít năng lực lúc nói chuyện. Hắn đã dự định vận dụng chân chính lực lượng nhưng lại bị Doãn Hoan ngăn cản. Nói: thất thái tử, an tâm chớ vội, ta có lời muốn hỏi hắn. Nói, nàng vươn người đứng dậy. Cùng Ngao Chấn Thiên đồng dạng, nàng cũng không muốn dùng ngưỡng mộ phương thức đi cùng Lâm Tầm đối thoại. Ngươi đột nhiên trở về, miệng nói Cảnh Huyên, khí thế hung hung đi chất vấn thất thái tử. Nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là Lâm Tầm. Nàng áo trắng như tuyết, tóc xanh buộc dây đỏ, dung mạo mang lập có một không hai, giống như băng tuyết đỉnh núi Hoàng Hàn tiên tử. Chỉ là ngôn từ vẫn như cũ lạnh lùng, thái độ vẫn như cũ cao ngạo. Diệu Huyền tiên sinh lên tiếng nói: không tệ, vị tiểu hữu này chính là Lâm Tầm. tất cả mọi người tỏa hạ cùng một chỗ chuyện vãn đi. Hắn dự định hòa hoãn thoáng cách bầu không khí. Có thể Ngao Chấn Thiên lại bỗng nhiên đứng dậy. Trong con ngươi bắn ra sắc bén vô song thần mang. Nhìn thẳng Lâm Tầm. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Tầm. Nói cho ta. Triệu Cảnh Huyên bây giờ ở nơi nào? Sự tình vừa rồi ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời sẽ dành cho ngươi so sánh phong phú hồi báo. Như thế nào ngôn từ mang theo kích động. Lại mang theo vinh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Diệu Huyền tiên sinh thầm hô muốn hỏng việc. Quả nhiên. Chỉ thấy Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh nhạt nói. Chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi thì tính là cái gì. Cũng dám nói ta sai rồi Ngao Chấn Thiên sầm mặt lại. Khí tức đáng sợ. Giống như nổi giận chi long thần. Ngang tàng thân ảnh cao lớn tản mát ra bức nhân uy thế. Lệnh làm đại điện bầu không khí đột nhiên ở giữa kiềm chế khắc nghiệt. Thất thái tử. Nhất định nhìn xuống. Chúng ta bây giờ cần người này hỗ trợ. Nếu không. Ngươi lần này muốn mang về kia Triệu Cảnh Huyên. Chỉ sợ sẽ bằng sinh rất nhiều khó khăn trắc trở. Doãn Hoan vội vàng truyền âm. Hừ. Coi là trở thành cửu vực chiến trường đệ nhất nhân. Liền có thể vô pháp vô thiên theo ta thấy. Trực tiếp đồng thủ. Đem nó trấn áp. Cũng không tin hắn không cúi đầu Ngao Chấn Thiên hừ lạnh. Đương nhiên, dùng cũng là truyền âm. Không ổn. Nơi này trung quy là cổ hoang vực. Không phải là tinh không cổ đảo. Mà cái này Lâm Tầm bây giờ thế nhưng là danh mãn thiên hạ. Thanh thế như mặt trời ban trưa. Cho dù là ta kia Diệu Huyền sư thúc. Cũng tất nhiên sẽ bảo vệ cho hắn. Sẽ không để cho chúng ta chèn ép người này. Doãn Hoan tỉnh táo phân tích. Nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Bằng hữu. Mới vừa rồi là chúng ta thái độ có chỗ lãnh đảm. Mong được tha thứ một hay. Lâm Tầm nói bằng hữu ha ha. Kia giọng mỉa mai tiếng cười. Để Doãn Hoan cũng một trận nổi giận. Nàng đều đã lui nhường một bước. Gia hỏa này lại không có chút nào cảm kích Ngao Chấn Thiên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn thấy. Lâm Tầm cử động lần này liền là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mắt thấy bầu không khí căng cứng. Diệu Huyền tiên sinh một trận cười khổ. Không thể không lên tiếng nói. Tiểu hữu. Trước đó chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ. Xem ở lão hủ chút tình mọn bên trên. Mong rằng các ngươi lẫn nhau có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lâm Tầm quả quyết nói. Tiêu tan hiềm khích lúc trước thì không cần. Ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Bất quá ta nói đặt xuống tại cái này. Ai muốn mang đi Cảnh Huyên. Trước qua ta Lâm Tầm cái này liên quan dứt lời. Hắn dậm chân hướng đại điện bước ra ngoài. Ngao Chấn Thiên này đến. Lại thật là muốn dẫn đi Triệu Cảnh Huyên. Vô luận là ra ngoài ý đồ gì. Đều là Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Trừ phi. Triệu Cảnh Huyên chính mình nguyện ý. Nếu không. Có hắn Lâm Tầm tại. Ai cũng không thể miễn cưỡng thần cơ huyền các như thế nào chân long nhất tộc lại như thế nào hắn Lâm Tầm từ tu hành đến nay. Còn chưa từng sợ qua ai mắt thấy Lâm Tầm như thế không nể mặt mũi. Ngao Chấn Thiên triệt để tức giận. Chợt quát lên. Ngươi làm ngươi là ai? Muốn đi thì đi. Muốn tới thì tới lưu lại cho ta oanh hắn một chảo nhẫn ra. Còn như mây mù bên trong nhô ra một cách long chảo. Che khuất bầu trời. Cách không một trào. Tựa như có thể đem càn khôn nhật nguyệt đều chộp vào trong lòng bàn tay. Dùng Diệu Huyền tiên sinh lực lượng có thể đủ ngăn cản đây hết thảy. Có thể hắn giờ phút này cũng không nhìn được oan nộ. Vốn là ngươi Ngao Chấn Thiên đã làm sai trước. Đồng thời còn được cầu Lâm Tầm hỗ trợ. Có thể thái độ nhưng như cũ như vậy ngang ngược. Thậm chí một lời không hợp liền muốn đồng thủ. Không khỏi quá phận vậy liền để ngươi lãnh hội lãnh hội. Cổ hoang vực cường giả uy năng Diệu Huyền tiên sinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có nhúc tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy một chảo này liền muốn bao trùm Lâm Tầm. Nhưng tại Lâm Tầm phía sau. Bỗng dưng xông ra một đạo vàng ấm ánh kiếp ký tự số. Hóa thành phù khí thần thú hư ảnh. Một tiếng ấm vang. Đạp không va chạm. Ngao Chấn Thiên tình thế bắt buộc một kích, giống như giấy bị phá ra, hóa thành quang vũ bay tán loạn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 165 chương 1629 một lò phá vạn pháp. Doãn Hoan thần sắc không có chút rung động nào. Lâm Tầm Thân là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân, có thể ngăn trở Ngao Chấn Thiên một kích, vốn là hợp tình hợp lý. Bằng không mà nói, cũng chỉ là hư danh hạng người. Có thể Ngao Chấn Thiên lại đồng tử ngưng tụ, tức giận nói: Chân Long Áo Nghĩa, ngươi cái này tặc tử, dám tu tộc ta chi đạo cái gì? Doãn Hoan lúc này cũng giật mình. Chân Long đại đạo, đây chính là độc thuộc về Chân Long nhất mạch đại đạo lực lượng. Cái này Lâm Tầm rõ ràng là nhân tộc, vì sao có thể lĩnh hội cũng nắm giữ bực này đại đạo lực lượng? Cái này rất khác thường. Lâm Tầm xoay người, lạnh nhạt nói: Cái này Chân Long đại đạo chỉ là chư thiên vạn đạo một trong. Ta vì sao tu luyện không phải? Ngao Chấn Thiên tuấn mỹ gương mặt âm trầm, trong con ngươi sát cơ mãnh liệt, nói: Ta hiểu được, ngươi tu luyện chính là Kiếp Long Cửu Biến, chỉ có Kiếp Long Cửu Biến chi pháp mới có thể để cho ngươi cái này ti tiện tặc tử trộm cướp đến thuộc về Chân Long đại đạo lực lượng. Kiếp Long Cửu Biến Doãn Hoan cố gắng suy tư, cũng nghĩ không ra trên đời này sao còn sẽ có dạng này một bộ truyền thừa. Ti tiện tặc tử trộm cướp. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, chắp tay tại cõng, nhìn xem Ngao Chấn Thiên, nói: Hẳn là ngươi thật sự cho rằng Lâm Mỗ không dám? Đồ Long nói, hắn vừa xài bước ra, khí tức quanh người âm vang vận chuyển mà ra, giống như hóa thành một cái dung luyện càn khôn vạn vật lô đỉnh, đáng sợ uy thế khuyết tán, lệnh làm hư không đều gào thét. Cùng trước đó kia chất phác trầm ngưng bộ dáng so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Doãn Hoan đôi mắt ngưng tụ, thật mạnh. Đồ Long không biết sống chết. Ngao Chấn Thiên bỗng nhiên phát ra hét lớn, ngang tàng thân ảnh như Chân Long xuất thế, khí tức thông thiên lấp mặt đất, tại đỉnh đầu hiện ra một phương tinh không dị tượng, một đầu Chân Long ngao du trong đó, thân thể kéo dài nếu không có tận, đem ước vạn tinh hà đều bột mịn nghiền nát. Bạch hắn một chảo xé sách hư không, hướng Lâm Tầm nhẫn tới. Sắc bén kia vô song chỉ lực bao trùm lấy tối tăm đảo văn lân phiến, tựa như có thể tây thiên liệt địa, đảo loạn âm dương. Vẹn vẹn tản ra khí tức đều đủ để lệnh làm tuyệt đỉnh thánh nhân cũng sợ hãi, thật đáng sợ cho người cảm giác giống như tại cùng thiên thượng Chân Long đối kháng, mà chính mình thì là sâu kiến, nhỏ bé vô cùng. Đây là một loại tâm hồn chấn nhiếp. Lâm Tầm thần sắc không vui không buồn, nhìn cũng không nhìn, trong lòng lộ ra đại đạo hồng lô, dung luyện vạn đạo chi tinh, diễn vạn pháp chi diệu. Theo hắn một tay nhấn ra, oanh trong hư không có lô đỉnh hư ảnh lộ ra, đại mà vô lượng, có chấn áp vạn cổ, bất hủ huy hoàng chi uy. Đại đạo hồng lô kinh đây cũng là Lâm Tầm sáng lập xuất từ thân pháp về sau lần thứ nhất trong chiến đấu vận dụng. Một cái chớp mắt, Ngao Chấn Thiên một chảo chi lực tựu bị bột mịn, sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh, mà lô đỉnh hùng hồn tiếp tục phá sát mà xuống. Nhìn kỹ, lò kia đỉnh làm cho người ta cảm thấy duy tinh duy nhất dày trọng thương mang cảm giác. Lô đỉnh bên trong các loại đại đạo tương dung, âm dương luôn chuyển thái cực sinh, thủy hỏa cùng tồn tại cương nhu thành, không chết Chân Long uyên trung dụ, tinh nhiên huyền bí trong lò giấu mà tại lô đỉnh bốn phía, lạc ấm các loại tối tâm pháp môn, có dung chuyển trời đất thân ảnh diễn dịch quyền pháp, có ước vạn kiếm khí mãnh liệt như biển, có giải rác một lò, cho tận đại đạo vạn pháp huyền cơ. Chỉ là ở trong đó huyền bí cùng cảnh tượng, cũng chỉ có Lâm Tầm có thể lĩnh hội. Ở trong mắt những người khác, lô này chỉ có một loại khí tượng không có gì bất phá. Ngao Chấn Thiên đều không thể kịp phản ứng, tự bị đại đạo hồng lô đụng bay, thân thể hung hăng nện ở đại điện trên vách tường, miệng mũi phun máu. Hắn hộ thể lực lượng đều kịch liệt quay cuồng lên. Nếu không phải như thế, chỉ là một kích này đều đủ để làm hắn không chịu đựng nổi. Đây là cỡ nào pháp Doãn Hoan rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, đôi mắt đẹp biến ảo, bị kinh đến. Kia giải rác một kích phong thái, lại xung doanh vô số huyền cơ trong đó, làm nàng vẹn vẹn chỉ là quan sát, đều có một loại vô pháp nói rõ kinh diễm cảm giác, chấn động không thôi. Trước đó, mặc dù tán đồng Lâm Tầm Cửu vực chiến trường đệ nhất nhân thân phận, nhưng đối với đứng hàng tinh không tuyệt diễm bảng thứ 9 Doãn Hoan mà nói, còn nói không lên kiêng kỵ hoặc là coi trọng. Nhưng bây giờ, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình khinh thường cái này cổ hoang vực, cũng khinh thường trước mắt Lâm Tầm Diệu quá thay Diệu Huyền tiên sinh trong lòng thầm khen. Nguyên bản, Lâm Tầm cùng Ngao Chấn Thiên đối đầu lúc, hắn còn có chút lo lắng. Dù sao, cái sau đến từ tinh không cổ đạo, bản thân càng là chân long nhất tộc dòng chính hậu duệ, nội tình cường đại đến đáng sợ. Nhưng hôm nay xem ra, Lâm Tầm hoàn toàn không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn thuần huyết chân long hậu duệ. Tự như vậy không chịu nổi hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Nơi xa, Ngao Chấn Thiên từ dưới đất bò dậy, ngang tàng thân ảnh bên trên tắm rửa thần huy. Vẹn vẹn theo mặt ngoài xem, thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Có thể một kích này lại làm hắn cảm thấy sỉ nhục. Mặt mũi tối tăm tinh không cổ đạo bên trên, hắn Ngao Chấn Thiên tuy nói không nổi chí cường vô địch, nhưng cũng là danh chấn một phương lóa mắt nhân vật. Bản thân sớm đã có được vô địch chi thế. Nhưng bây giờ, tại cái này bị hắn hoàn toàn miệt thị cổ hoang vực, lại bị người một kích đánh bay. Chuyện này quả thật tựa như một cái muộn côn, làm hắn tôn nghiêm đều đụng phải xung kích. Lại đến Ngao Chấn Thiên hét lớn, hắn cũng không bị lửa giận choáng váng đầu óc. Tương phản, trải qua này một kích, để hắn không dám tiếp tục khinh thường, đã vận dụng chân chính uy năng. Oanh, hắn cất bước vọt tới trước, dưới chân ẩn sinh một vài bức huyền ảo đạo văn đồ án, mà tại hắn quanh thân thì tản mát ra hừng hực ánh sáng lóa mắt. Thăng Long tại Thiên chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên mở ra, mây mù bốc hơi, thần huy mãnh liệt, giống như một đầu chân long đằng vân giá vũ mà đến, có nuốt hết tứ hải chi thế. Còn không có tới gần, lại là bị một tôn lô đỉnh hư ảnh phá vỡ, thân thể lảo đảo ngã ra đi, tóc đều rối tung khai, toàn thân gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tựa như tiếng ma sát. Cái này Doãn Hoan trợn to đôi mắt đẹp, khó có thể tin. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhất Ngao Chấn Thiên nội tình cùng lực lượng cỡ nào đáng sợ. Đổi lại cách khác người cùng thế hệ vật, đoạn không có khả năng ngăn trở hắn như vậy hung mãnh thế công. Nhưng tại Lâm Tầm thủ hạ, lại có vẻ rất bất kham cường trung tự hữu cường trung thủ. Một núi càng so một núi cao. Chỉ là Lâm Tầm người này chiến lực không khỏi quá nghịch thiên. Một lò vĩnh tồn, phá hết vạn pháp Diệu Huyền tiên sinh cũng không khỏi động dung. Đây chính là muốn xung kích tinh không chân thánh bảng nhân vật. Lâm Tầm mở miệng lần nữa, lời nói không che giấu chút nào mỉa mai. Liên tục bị hai lần một kích đánh bại, để Ngao Chấn Thiên đắt là hoa mắt váng đầu, lên cơn giận dữ. Đơn giản so với bị người rút hai bàn tay còn khó chịu hơn. Lại đến Ngao Chấn Thiên gào thét, giống như nổ long thét dài, đỉnh đầu một đôi long giác tràn ngập tối tăm đạo văn quang trạch, cơ thể bên trên bao trùm lên từng khối vảy rồng. Hắn khí tức càng thêm cường thịnh, lại vận dụng chân long nhất mạch bí pháp truyền thừa, giơ tay nhấc chân đều có chấn vỡ, nghiền ép hết thảy vô song vĩ lực, cường đại đến kinh người. Có thể mặc cho hắn uy thế lại thịnh, đạo pháp lại diệu, Lâm Tầm tự nhất pháp phá đi một cách đại đạo hồng lô, đơn giản, trực tiếp, duy tinh duy nhất, diệu đến đỉnh phong, cũng kinh khủng đến đỉnh phong. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi một lát, liền đem Chịu Chấn Thiên đánh ngã 7-8 lần. Từ đầu đến cuối, không có chút nào phản kháng lực lượng. Doãn Hoan đã ngây người, nỗi lòng như phiên giang đảo hải. Cách này Lâm Tầm, như thế nào như vậy cường đại, đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, như vậy cường đại tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không phải là không có. nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một cái chỉ cần quật khởi, tất nhiên có thể đăng lâm tinh không chân thánh bảng, trở thành chấn động tinh không nhân vật vô địch. Chỉ là Doãn Hoan căn bản không nghĩ tới, tại cái này cổ hoang vực, sẽ còn để hắn đụng phải một cái dạng này tuyệt thế mãnh nhân. Lại đến lúc này Ngao Chấn Thiên sớm đã là tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, cơ thể dạn nứt ra rất nhiều khe hở, miệng mũi chi gian cũng tận là vết máu. Bộ dáng chi thảm đã vô pháp dùng bút mực để hình dung. Ngươi nên tin tưởng, ta nếu muốn giết ngươi, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Lại không biết dù sao, chết cũng xứng đáng. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Nơi này là Thần Cơ Các. Diệu Huyền tiên sinh mặc dù trước đó không có nhúc tay ngăn cản, nhưng hắn dám khẳng định, một khi chính mình toát ra giết chết cái này Ngao Chấn Thiên tâm tư, Diệu Huyền tiên sinh chắc chắn sẽ không mặc kệ. Quả nhiên, Diệu Huyền tiên sinh nhúc tay, một cái tay đặt tại Ngao Chấn Thiên bả vai, nói: "Thất thái tử, có chừng có mực." Ngao Chấn Thiên con mắt chuyển hồng, muốn xách cả mí mắt, nhưng cuối cùng hắn hít sâu mấy hơi thở, cường tự kiềm chế sôi trào lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn chăm chú nửa ngày, phẩy tay áo bỏ đi. Trước đó hắn mặt mũi gần như mất hết, đâu còn có mặt lưu lại nữa. Hắn cũng không phải là ngu dốt hạng người, tự nhiên tin tưởng nếu không phải Diệu Huyền tiên sinh tại kia, Lâm Tầm tuyệt đối dám không chút do dự giết mình. Ghê tởm, cái này cổ hoang vực như thế nào hiện ra dạng này một cái nghịch thiên nhân vật, lại là ai truyền thụ cho hắn kiếp long cửu biến? Đây chính là tộc ta tiên tổ lưu lại cấm kỵ chi bí a. Ngao Chấn Thiên nội tâm lăn lộn, lần này đụng phải đả kích quá lớn, để tâm hắn trạng thái đều có chút mất cân bằng, cần hào hào lánh tính một chút. Trong đại điện theo Ngao Chấn Thiên rời đi, bầu không khí trở nên tế nhị. Doãn Hoan gương mặt xinh đẹp phức tạp, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Mắt thấy Ngao Chấn Thiên lần lượt thảm bại, cũng cho Doãn Hoan nội tâm tạo thành trước nay chưa từng có xung kích, để nàng đơn giản cũng không dám tin tưởng. Dạng này một vai, lại sẽ sinh ra tại cái này cổ hoang vực bên trong. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng dĩ vãng nhận biết. Nếu sớm biết Lâm Tầm là như thế này một vị khó lường nhân vật, nàng tất sẽ không giống trước đó như vậy coi thường. Đáng tiếc, bây giờ nói những này đều đã đến muộn. Lâm Tầm, việc này sai không ở ngươi, bất quá, ngươi về sau như tiến về tinh không cổ đạo cũng nên cẩn thận. Diệu Huyền tiên sinh truyền âm nhắc nhở. Lâm Tầm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Một cách Ngao Chấn Thiên mà thôi, dù là đứng sau lưng toàn bộ chân long nhất mạch, hắn cũng sẽ không vì vậy mà e ngại cùng thấp thỏm. Kỳ thật, ngươi lý giải sai. Ngao công tử này đến là vì tiếp vị kia Cảnh Huyên cô nương trở về chân long nhất mạch. Hai người là biểu huyên muội, có huyết nguyên quan hệ, chắc chắn sẽ không hại nàng. Doãn Hoan bỗng nhiên mở miệng nói: nếu có thể, ta còn là hy vọng ngươi có thể khoan dung độ lượng, giúp Ngao công tử một lần. Gọi là oan gia nên giải không nên ghét, nhờ vào đó cơ hội, có lẽ cũng có thể hòa hoãn thoáng cách ngươi cùng Ngao công tử quan hệ. Lâm Tầm quả quyết nói: đây chỉ là vị kia Ngao công tử một người chi ý nghĩ, trừ phi Cảnh Huyên cam tâm tình nguyện tùy theo trở về, nếu không ai cũng không thể miễn cưỡng. Doãn Hoan vũ than nhẹ, không có suy nghĩ đời tiếp nữa, quay người rời đi đại điện. Trong nội tâm nàng kỳ thực cũng dâng lên một tia nhàn nhạt hối hận, nhưng rất nhanh liền bị nàng xóa đi. Nàng đến từ tinh không cổ đạo, mà Lâm Tầm có lẽ thiên tư tuyệt diễm, nội tình siêu tuyệt, có thể hắn vừa sinh tại cổ hoang vực, còn không thấy có thể sau có thể đến kia một phương hảo hãn thế giới. Dù sao, trên đời này cũng không là ai đều có tư cách tiến về tinh không cổ đạo. Xét đến cùng, hai người chỉ là một đầu tuyến, mục đích chỉ là dẫn xuất Triệu Cảnh Huyên thân phận thôi.